Thánh Dư Niên chương 724, hội tụ của những đứa kẻ bị bỏ rơi một. Tư Tư há hốc mồm, nghe tin tức đó. Tuy biết đây là việc sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng cô vẫn thấy hơi bất ngờ, đặc biệt là đột nhiên cảm giác bức thư trong tay trở nên trĩu nặng. Đêm qua cô ngủ mê mệt, quên không chuyển bức thư này cho thiếu gia. Cô là đại nha hoàn lớn từ nhà cũ ở Đạm Châu, toàn tâm toàn ý chỉ hướng về Phạm Nhàn, vội vàng hỏi nha hoàn, thiếu gia đang ở đâu? Ở phòng trước. Tới khi Phạm Nhàn chỉnh lý xong xuôi, ngồi trong phòng trước chuẩn bị cho họp bàn, các thành viên Khải Niên tiểu tổ, bao gồm Đặng Tử Việt, cùng với bảy hổ vệ Cao Đạt, tất cả đều đã biết tin tức lớn nhất của Hoa Viên ngày hôm nay. Các võ giả ngang tàng tráng kiện nhìn Phạm Nhàn, sắc mặt lộ vẻ tôn kính. Ăn được thánh nữ Bắc Tề, chuyện này không chỉ đòi hỏi can đảm mà còn cần đến công phu vô cùng cao thâm. Đặng Tử Việt là người duy nhất lộ vẻ lo lắng. Lúc ở nhà cũ tại Kinh Đô, hắn rất được coi trọng, còn Lâm Uyển Nhi lại cai quản tài tình, luôn sẵn lòng tặng thưởng cho những thị vệ gần gũi với Phạm Nhàn. Hơn nữa cách cư xử của thiếu nãi nãi rất thân thiện, đáng mến, cho nên rất được hạ nhân ở nhà cũ yêu mến kính trọng. Hắn đột nhiên cảm thấy mọi việc có vẻ không ổn, nếu thế tương lai, ai sẽ là nữ chủ nhân của Phạm gia? Hắn, thậm chí tất cả hạ nhân, đương nhiên đều đứng về phía thiếu nãi nãi, nhưng vẫn không khỏi lo lắng nghĩ thầm, nếu tương lai Phạm gia có mâu thuẫn, làm sao thiếu nãi nãi có thể đánh nổi Hải Đường cô nương? Có điều Phạm Nhàn lại không biết tâm phúc của mình đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh này, chỉ ăn cháo ừng ực. Thật ra tối qua chủ yếu là trò chuyện với Hải Đường quá hao tổn tâm thần, lại phải lên kế hoạch cho sự xuất hiện bí ẩn của Diệp Lưu Vân, phải phân tích tình hình giữa hai quốc gia, đương nhiên không khỏi mệt mỏi. Nhưng nếu nói ra chuyện này, liệu có ai tin? Bàn chuyện quốc gia đại sự dưới tấm chăn lớn ấy à? Đừng nói nữa đi. Lúc này, cuối cùng Tư Tư cũng chạy tới sảnh trước, tay cầm lá thư đưa tới. Phạm Nhàn vừa nhìn chữ viết trên bức thư là ngay ra tại chỗ. Đợi tới lúc mở phong thư ra xem, miệng y khẽ nhếch lên, cháo loãng suýt nữa chảy ra ngoài. Y nghĩ thầm, bà lão uống bát cháo là vô sĩ hạ lưu, PS không có răng nên chảy xuống, đúng là mình cũng là hơi vô sĩ hạ lưu một chút. Có điều, mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, lại phải đẩy bản thân vào đau khổ hay sao? Y đứng dậy, nhìn Đặng Tử Việt, thở dài than ngắn nói, tìm mấy người đi Sa Châu, phải là người đắc lực, làm việc cẩn thận. Đặng Tử Việt lấy làm lạ nói, việc Tô Châu còn chưa xong mà. Phạm Nhàn vẻ mặt đau khổ nói, đi đón người. Đón ai? Thiếu nãi nãi nhà ngươi. Uyển Nhi sắp tới, đương nhiên Phạm Nhàn rất vui mừng, chỉ có điều niềm vui đột nhiên nhiều lên, dường như có hơi phiền phức. Uyển Nhi còn chưa tới, nhưng những người mà Phạm Nhàn trong lúc ở Tô Châu đã bắt đầu trở lại từng người một. Bọn họ đã gieo rắc những hạt giống thâm độc của Phạm Nhàn ra khắp Giang Nam, mang về cho Phạm Nhàn những tin tốt mà y đang cần. Người đầu tiên trở về là Hạ Tê Phi. Phạm Nhàn chưa từng gặp hắn ở Hoa Viên, nhưng do vì Bảo Nguyệt đã sập một nửa, không thể đến đó gặp mặt. Cuối cùng, y chọn cách ra ngoài giữa đêm tối, đến của Hạ Minh Thị ở phía Nam Thành. Phủ đệ này cũng do Phạm Nhàn bỏ tiền ra mua đất, nhưng mới tới đây một lần với Lão Tam, sau đó không còn đến nữa. Hạ Tê Phi vẻ mặt phong trần nhìn Phạm Nhàn đang bước tới dưới sự bảo hộ của hổ vệ, thầm giật mình. Hắn vốn định chiều nay sẽ đến Hoa Viên, nhưng cuối cùng lại được thông báo ngồi chờ trong phủ, có thế nào hắn cũng không ngờ nổi Đề Ti đại nhân lại đích thân tới. Hắn cung kính đón Phạm Nhàn vào trong thư phòng, hai người con tư sinh này này không có nhiều chuyện để hàn huyên. Phạm Nhàn cũng không có lòng kiên nhẫn để thể hiện vẻ ấm áp của cấp trên mà đi thẳng vào đề tài. Qua báo cáo của Hạ Tê Phi, cõi lòng đang thẩm thỏm của Phạm Nhàn cuối cùng cũng yên tâm. Từ khi nhận mấy hạng mục lớn của nội khố, dưới sự giúp đỡ của giám sát viện, Hạ Tê Phi đã bắt đầu phát động các huynh đệ giang hồ ở Giang Nam Thủy Trại, bắt đầu chuyển hướng sang làm ăn chính thức. Có điều, dẫu sao bọn họ cũng là những nhân sĩ giang hồ, Phạm Nhàn vẫn thấy lo lắng không biết vị Minh lão thất này có thể xử lý tình hình một cách thỏa đáng hay không. Tới tối nay mới thực sự yên tâm, xem ra Hạ Tê Phi cũng được di truyền từ ông già nhà mình. Những kỹ năng cần thiết cho người buôn hàng như nhập hàng, lập đơn, mở đường, mua chuộc quan viên, đều không bỏ sót chút nào. Điều khiến Phạm Nhàn cảm thấy an tâm nhất là, sau khi đội buôn Hạ Minh Thị đi qua Bắc Giang, ở một trấn nhỏ nào đó phía Nam Thương Châu, đã móc nối được với người bên phía Bắc Tề. Bên phía Bắc Tề, vị tiểu hoàng đế đã bố trí con trai của Trường Ninh Hầu, Vệ Hoa làm đại đầu lĩnh cẩm y vệ, đương nhiên tất cả các mặt hàng sẽ không gặp bất kỳ vấn đề an toàn nào. Nhưng Phạm Nhàn cũng tò mò, ai đã tự mình xâm nhập vào lãnh thổ Nam Khánh, mạo hiểm tiếp nhận lô hàng đầu tiên này. Chính là bản thân chỉ huy sứ, dường như lúc vừa gặp mặt chính Hạ Tê Phi cũng thấy kinh ngạc. Phạm Nhàn cũng giật mình, trong lòng không khỏi đánh giá cao hơn về vị vệ hoa này, ngồi trên chức cao mà lại dám mạo hiểm xâm nhập vào lãnh thổ Nam Khánh. Ngoài ra y lại không khỏi xem thường lực lượng phòng ngự ở Thương Châu. Cẩm y vệ của Bắc Tề chỉ phụ trách vấn đề an toàn trên con đường đi về phía Bắc, năm xưa là Hoàng Thái Hậu Bắc Tề và trưởng công chúa tiến hành giao dịch, đã tiến hành rất nhiều năm cũng đã thành thạo. Còn bây giờ, tiểu hoàng đế đang thay thế tiến hành giao dịch với Phạm Nhàn, đương nhiên lần buôn bán đầu tiên này phải thận trọng một chút. Người của chúng ta ở phương Bắc thì sao? Y đột nhiên cau mày hỏi. Hạ Tê Phi cẩn thận từng chút một nhìn y một cái, rút từ trong lòng ra một bức thư, đây là thư mà một vị vương đại nhân nhờ Hào Quang mang về, còn có một số lễ vật khác được mang tới phía Nam. Phạm Nhàn nhận thư xem thử, quả nhiên là nét bút đặc biệt của Vương Khải Niên. Nhưng y không lấy hộp dài mà Hạ Tê Phi đưa tới, ra hiệu cho hắn đặt sang một bên, lắc đầu hỏi, tiểu tử Vương Khải Niên này còn sợ chết hơn cả ta, chắc chắn sẽ không ngốc nghếch xuôi Nam. Nhưng dẫu sao trong số chúng ta cũng phải có người đi theo, phía Bắc là đội buôn của nhà ai tiếp nhận. Thực ra trong lòng y cũng hiểu rõ, phía Bắc, lộ trình của Thôi Gia đã bị mình lén lút nuốt chửng hoàn toàn, mà triều đình Nam Khánh vẫn cho rằng là do tiểu hoàng đế Bắc Tề kiểm soát. Chuyện Phạm Lão Nhị quản lý riêng lộ trình buôn lậu ở phía Bắc, chỉ có một vài người trong Phạm Phủ, Ngôn Gia cùng với một vài tâm phúc của Phạm Nhàn được biết. Hoàng đế Đại Khánh chỉ biết Phạm Lão Nhị ở phía Bắc chứ không ngờ rằng Phạm Nhàn lại có gan để đệ đệ trẻ tuổi của mình nắm giữ sự việc lớn như vậy. Phạm Nhàn cũng không định nói cho Hạ Tê Phi biết về việc này, vì vậy đây chỉ là hỏi một câu cho có. Y còn muốn thông qua lời nói của hắn, hỏi thăm từ một góc độ khác, xem đệ đệ nhà mình sinh sống ở phía Bắc như thế nào. Nhưng rất đáng tiếc, lúc đó Hạ Tê Phi chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào người chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ chứ không mấy để ý đến đội buôn ở phương Bắc. Tuy nhiên, hắn cũng nghe được một số tin đồn, nghe nói người đang phụ trách việc xử lý hàng lậu của nội khố ở phương Bắc là một thương nhân tàn nhẫn và bí ẩn. Người thường thậm chí còn không rõ vị chủ nhân kia là nam hay nữ. Phạm Nhàn cười khẽ, trong mắt lóe lên vẻ hân hoan. Xem ra cuối cùng thằng nhóc Tư Triệt này cũng học được cách kính tiếng và kiên nhẫn. Nhưng bây giờ Hải Đường đang ở Giang Nam, cả hắn và Vương Khải Niên đang trà trộn ở phương Bắc, hệ thống mật thám của tứ sử giám sát viện lại không tiện giúp hắn giải quyết quá nhiều vấn đề. Tiểu hoàng đế Bắc Tề nể mặt mình chắc chắn sẽ không làm khó hắn, nhưng chỉ là một thiếu niên mà lại phải xoay sở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, đúng là khổ cho hắn. Có điều Phạm Nhàn cũng không định cử người đến giúp đệ đệ của mình, bởi vì trải nghiệm trùng sinh của chính hắn là minh chứng rõ ràng cho bản thân, mọi lưỡi gươm sắc đều phải được mài dũa. Tư Triệt có thiên phú kinh doanh, nếu không trải qua sự mài dũa phức tạp và khó khăn như vậy, đó mới là chuyện đáng tiếc. Lại tâm sự vài lời cùng Hạ Tê Phi, Phạm Nhàn càng thấy quý trọng vị từng là đầu mục của Giang Nam Thủy Trại, bây giờ là hạ nhân của mình. Hóa lúc ở Sa Châu thu phục người này lại tạo được lợi thế rất lớn đối với kế hoạch của mình ở Giang Nam. Tất cả đều phải tuân theo phương châm đã định trước. Phạm Nhàn nghiêm túc nói, Tô Văn Mậu ở nội khố, ta sẽ để Đặng Tử Việt ở lại Tô Châu, vấn đề điều chuyển hàng hóa ở nội khố, Mã Giai Phó Khiến sẽ xử lý, vấn đề sổ sách, nếu như ngươi tạm thời không hiểu thì cứ nghe ý kiến của các lão quan. Các lão quan này đều là những người tài giỏi được lựa chọn từ bộ hộ, là một món quà mà Thượng Thư Bộ Hộ Phạm Kiến tặng cho con trai mình, việc làm sổ sách giả mạo, chơi một số thủ đoạn nhỏ là quá đơn giản. Hạ Tê Phi đáp một tiếng, do dự nói, đây xem như lần đầu tiên, con đường tới phía Bắc coi như là đã được khơi thông, nhưng dẫu sao cũng không thể lừa dối được lâu. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, giữa hai hàng mi lóe lên ý cười lạnh lùng, sợ cái gì? Tính dương buôn lậu quanh năm, có ai trong thiên hạ không biết? Chỉ cần không để bị nắm nhược điểm, ai có thể làm gì được với ngươi với ta? Hạ Tê Phi trong lòng run sợ, phát hiện ra rằng Đề Ti đại nhân đúng là người to gan tới cực điểm, quả quyết vô cùng. Có điều trong lòng hắn luôn nghĩ về một việc khác, trên gương mặt không khỏi lộ ra chút cảm xúc khác thường. Phạm Nhàn thấy vậy chậm rãi mỉm cười, bình tĩnh nhìn hắn nói, có phải cam lòng về chuyện Minh Gia không? Hạ Tê Phi suy nghĩ một lúc. Nửa năm qua hắn đã dần dần biết được, đối với đại nhân trẻ tuổi này, tốt nhất là không nên giấu giếm điều gì. Hạ Tê Phi cắn răng, dốc hết dũng khí ra nói, Thanh Thành không cam lòng. Phạm Nhàn như cười như không nhìn hắn, Minh Lão Thái Quân đã chết rồi. Hạ Tê Phi im lặng, khi Minh Viên đại loạn, hắn còn đang nhận mệnh đi giao hàng ở phương Bắc, vì vậy không tham gia vào sự việc này. Có điều dọc đường hắn đã nhận được tin tức, cũng đã chứng kiến cảnh tượng lúc cuối dân chúng Giang Nam để tan. Hạ Tê Phi không khỏi cười thảm nói, tuy đã chết, nhưng vẫn là chết vẻ vang. Phạm Nhàn nhỏ giọng nói, người biết Minh Lão Thái Quân chết như thế nào không? Hạ Tê Phi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Phạm Nhàn, nghĩ thầm trong lòng chẳng lẽ không phải ngài đã giúp ta bức tử. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chuyện dân tâm Giang Nam tạm thời rối loạn sau lại yên bình, sau lễ tang Minh Viên yên tĩnh một cách bất thường, không khỏi nghĩ đến một khả năng đáng sợ khác. Minh Thanh Đạt, hắn hỏi không dám hỏi lại. Phạm Nhàn lạnh lùng gật đầu, việc này ta cũng không giấu ngươi. Bệ hạ muốn gặp Hái Minh Gia chỉ là chuyện nhỏ, nhưng muốn gặp Hái Minh Gia một cách yên bình lại là chuyện rất khó khăn. Tình hình hiện tại là kết quả mà ta đã vất vả mưu đồ, ngươi đừng phá hoại. Hạ Tê Phi lập tức nhận thức rõ được sự việc, hóa ra Đề Ti Đại Nhân và Minh Thanh Đạt đã âm thầm đạt được thỏa thuận. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm xúc ngổn ngang, lại thoáng chút sợ hãi, liệu mình có trở thành một quân cờ thí không? Nhưng lời nói tiếp theo của Phạm Nhàn lại khiến hắn cả kinh. Ngươi không cam lòng, thực ra ta cũng không cam lòng, Phạm Nhàn mỉm cười nói, Minh Gia có sáu chi, bây giờ ngươi ta chỉ có thể điều khiển hai trong số đó. Trải qua chuyện này, cuối cùng Minh Thanh Đạt cũng trở thành chủ nhân chân chính của Minh Gia. Nhưng ta không thể công khai hành động được nữa. Lão hồ ly kia bẫy ta một cú, ngươi nghĩ ta sẽ không đòi lại à? Hạ Tê Phi mỉm cười, ánh mắt bỗng lóe lên hy vọng mãnh liệt, khi nào động thủ. Đừng để mỗi khi nhắc tới việc báo thù là máu nóng lại khiến bản thân mất tỉnh táo. Phạm Nhàn như đang dạy dỗ hắn, mà lại như đang thuật lại sự nghiệp rất vĩ đại, rất xa xôi, của bản thân mình. Bức huyết thư mà vạn dân Giang Nam viết đã được đưa đến Kinh Đô, chắc khoảng hai ngày nữa mà ý chỉ răng dạy ta của bệ hạ sẽ đến. Phạm Nhàn tiếp tục nói, trong thời điểm này, đương nhiên ta sẽ không ra tay với Minh Thanh Đạt. Hạ quan không hiểu. Hạ Tê Phi nghĩ đến một việc, nghi hoặc nói, Minh Thanh Đạt làm như vậy có lợi ích gì cho hắn? Chẳng lẽ hắn lại ấu trĩ tới mức tin rằng chỉ cần cúi đầu là đại nhân sẽ cho hắn một lối thoát? Phạm Nhàn nhìn hắn với ánh mắt đầy tán thưởng, nói, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Kéo dài thời gian? Đúng vậy. Phạm Nhàn thở dài, dùng mạng mẹ già của hắn, đổi lấy thời gian một năm. Ta đã nói với ngươi rồi, vị đại ca của ngươi làm việc còn quyết liệt hơn cả ta. Thời gian một năm. Hạ Tê Phi nghi hoặc nói, thế thì có tác dụng gì? Đương nhiên Phạm Nhàn sẽ không nói cho hắn biết tình hình bên trong Kinh Đô trông thì ổn định nhưng lại nguy hiểm dị thường. Y chỉ cười lạnh nói, đại ca của ngươi phải khúng núng chịu đựng, đong đưa giữa hai bên, chẳng phải để thấy rõ hơn thế cục trong triều đình sau một năm à. Còn về phía chúng ta, cũng chỉ là chờ đợi một năm mà thôi. Sau một năm, chắc bên kia sẽ không nổi chịu đựng mà ra tay tấn công. Sau một năm, mình có thể tiêu diệt những kẻ này. Không nên vội vàng. Phạm Nhàn thuyết phục Hạ Tê Phi, đồng thời cũng tự thuyết phục mình, đại ca của ngươi là người thông minh, nhưng kết quả là hắn lại nằm giữa hai bên, không muốn đắc tội với cả hai bên. Vì vậy cuối cùng hắn cũng sẽ chết vì chính cái thông minh của mình. Bởi vì dẫu sao hắn cũng không có lực lượng. Khi Phạm Nhàn nói đến câu nói này, y đột nhiên nhớ tới những lời Diệp Lưu Vân đã nói với mình trước khi xuất kiếm chém đứt nửa tầng lầu. Y không khỏi rùng mình, chẳng lẽ vị đại tông sư kia đã nhìn xa hơn mình và thấy những mối nguy hiểm mà mình không hề để ý. Sau khi Khâm Sai bị ám sát tại Bảo Nguyệt Lâu, Tổng đốc khu vực Giang Nam Tiết Thanh nổi giận, lập tức đưa ra phản ứng mạnh mẽ, tịch thu vũ khí của tất cả tư binh thuộc Minh Viên. Còn bách tính Giang Nam vốn có địch ý với Phạm Nhàn do cái chết của Minh Lão Thái Quân, giờ lại do y bị thương nên oán hận đã giảm bớt đi không ít, lòng người vốn luôn kỳ quặc như vậy. Nói cách khác, lực lượng của Minh Viên lại tiếp tục bị suy yếu, trở thành một tảng bột trong tay Phạm Nhàn, mặc cho y nhào nặn theo ý muốn. Có điều, tình hình hiện tại ở Kinh Đô và Thánh Chỉ sắp tới buộc y phải hoãn việc nhào bột lại. Cho dù Minh Thanh Đạt hoàn toàn quy hàng ta, ta cũng không chấp nhận. Khóe môi Phạm Nhàn hơi vểnh lên, nói một câu khiến Hạ Tê Phi cực kỳ cao hứng. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, ta là người thù rất dai. Ngươi có thể không để tâm tới những huynh đệ thủy trại bị giết chết trước Giang Nam cư, nhưng ta sẽ không quên, những kiếm thủ lục sử mà ta phái tới bảo vệ của ngươi, đã có vài người chết. Nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt của Hạ Tê Phi. Phạm Nhàn tiếp tục nói, Minh Thanh Đạt là người thông minh, hắn từng nói, trước mặt lợi ích khổng lồ, ta nên mỉm cười chấp nhận cái chết của những người bình thường này. Nhưng, hắn sai rồi. Y nhẹ nhàng nói tiếp, Minh Gia mời người tới giết người của ta, ta cũng sẽ giết người của chúng. Mặc dù hành động này do mẫu hắn tiến hành, nhưng mẹ nợ con trả. Có phải rất công bằng không? Hạ Tê Phi không nhịn nổi bật cười, cung kính hành lễ nói, đại nhân nói chỉ phải, cực kỳ công bằng. Phạm Nhàn vỗ nhẹ lên vai Hạ Tê Phi, tạm thời không nói tới mấy chuyện nhàm chán này nữa. Trong nửa năm tới, ngươi vẫn cần học cách quản lý tuyến đường buôn bán tới phía Bắc, đồng thời cũng phải giữ mối quan hệ thật tốt với những thế lực như Hùng Gia ở Lĩnh Nam, Tôn Gia ở Tuyền Châu và những người khác. Còn về Dương Kế Mỹ, ngươi cũng có thể qua lại gặp gỡ. Tương lai, khi ngươi muốn thò tay vào gia sản khổng lồ của Minh Gia, giữ mối quan hệ tốt với những gia tộc thương nhân lớn như vậy là điều cần thiết. Hạ Tê Phi nghe ra ý tứ trong lời nói của Đề Ti đại nhân, không khỏi chấn động, nhanh chóng nói, đa tạ đại nhân đã tác thành. Còn sớm. Phạm Nhàn bình tĩnh đáp, nhưng ta đã căn dặn Minh Thanh Đạt, thánh lịch năm thứ bảy, trong đợt lễ bái thường niên, ngươi nhất định phải xuất hiện. Sau nỗi kinh ngạc, một cảm giác vui sướng phức tạp dâng lên trong lòng Hạ Tê Phi, chuyện này tức là sẽ nhận tổ quy tông. Bản thân mình lưu lạc trên giang hồ bao năm nay, cuối cùng cũng có thể trở về Minh Viên rồi. Rời khỏi tòa nhà của Hạ Tê Phi, Phạm Nhàn không tán thành trước niềm vui sướng và giọt lệ trong mắt của Hạ Tê Phi lúc cuối. Chuyện nhận tổ quy tông liệu có thực sự quan trọng đến vậy không? Dù sao y cũng là người trải qua hai kiếp, tuy biết thế nhân hiện tại cực kỳ coi trọng huyết thống nhưng y vẫn không thể hiểu nổi, thậm chí có phần khinh thường. Người sinh ta là cha mẹ, người nuôi ta cũng là cha mẹ, coi ta như con, ta cũng coi người như cha mẹ, coi ta như kẻ thù, ta cũng coi người như kẻ thù, đây chính là đạo lý. Người thứ hai trở về hoa viên ở Tô Châu lại khiến Phạm Nhàn giật mình. Bởi lúc đó, Phạm Nhàn đang rầu rĩ ngồi trong thư phòng. Phải tới Hàng Châu đón Uyển Nhi, không biết có nên mang theo cái hòm bạc trước cửa hay không, mà cái hòm bạc đó lại quá nặng nề. Đang khổ sở suy tư, một cái bóng cứ thế xuất hiện trước bàn của y, khiến y giật nảy mình. Lần sau đi vào, phiền gõ cửa, Phạm Nhàn nhìn cái bóng một hồi, rồi lại cúi đầu đọc báo cáo của viện. Cái bóng đột nhiên nghiêng đầu, từ trong trang phục đen tuyền để lộ khuôn mặt trắng bệch, dường như rất hứng thú với Phạm Nhàn. Dù sao ngay cả viện trưởng cũng đối đãi với mình như con cháu, nhưng Phạm Nhàn lại có gì đó khác biệt. Vân Chi Lan đã trở về Đông Di Thành. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, biết chuyện này mang ý nghĩa trận chiến du kích kéo dài 4 tháng giữa lục sử giám sát viện và thích khách cao thủ của Đông Di Thành, cuối cùng cũng vẽ một dấu chấm tròn. Khi Phạm Nhàn đấu trí đấu lực với kẻ địch ở nội khố Tam Đại Phường, ở hội đấu giá, ở thành Tô Châu, ở trong Minh Viên, trên một tuyến chiến trường bí ẩn khác, những cuộc giao tranh không tiếng động kia thực ra lại là một mắt xích quan trọng hoàn toàn có thể thay đổi thế cuộc, hơn nữa trận chiến trên chiến tuyến kia. Chắc chắn còn đẫm máu và khủng bố hơn. Y im lặng trong chốc lát rồi, nghiêm nghị nói, trong viện đã hy sinh bao nhiêu huynh đệ? 17 người. Lời nói của cái bóng không mang chút dao động cảm xúc nào. Bên phía Đông Di Thành đã chết bao nhiêu người? Đây là đề tài mà Phạm Nhàn rất quan tâm. 17 người. Từ, một người đổi một người, có vẻ như chúng ta không chịu thiệt. Tuy nói không chịu thiệt nhưng trong mắt Phạm Nhàn vẫn lóe lên tà hòa, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, chậm rãi nói, ghi nhớ cho kỹ món nợ này, một thời gian sau, ta sẽ đi đòi lại. Cái bóng nói, ngươi đòi hay là ta đòi? Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi đánh được gã ca ca ngu ngốc của ngươi. Cái bóng không hề tức giận, không đánh lại được, nhưng ngươi cũng không đánh lại được. Phạm Nhàn nhớ lại uy lực từ chiêu kiếm của Diệp Lưu Vân, thừa nhận sự thật này, nói, tuy không thắng nổi, nhưng không nghĩa là không thể giết được. Cái bóng nhìn y, không hiểu sự tự tin của người trẻ tuổi này đến từ đâu mà lại dám nói có thể giết một vị đại tông sư. Trong thư phòng im ắng trở lại, Phạm Nhàn tiếp tục công việc của mình, không nhìn cái bóng trước mặt đến một cái. Cuối cùng, chính cái bóng phá vỡ sự tĩnh lặng này. Nghe nói, Diệp Lưu Vân đã đến. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết là Diệp Lưu Vân? Bởi vì tứ cố kiếm vẫn ở Đông Di Thành. Phạm Nhàn thở dài, lắc đầu, nghĩ thầm rằng logic đơn giản như vậy, ngay cả loại chỉ biết giết người như ảnh tử mà còn đoán được rõ ràng, rốt cuộc lão già Diệp Lưu Vân này đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ tứ cố kiếm không thể lén lút rời khỏi Đông Di Thành? Tuy trong lòng Phạm Nhàn nghĩ vậy nhưng y vẫn không ngăn được bản thân làm theo thói quen cũ, vu oan cho Đông Di Thành. chứ không muốn trong nội bộ Khánh Quốc xuất hiện một vết nứt lớn như vậy. Ảnh Tử trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, hắn đã 6 năm rồi không ra khỏi Kiếm Lư. Phạm Nhàn kinh ngạc. Y biết thân phận của Ảnh Tử, đương nhiên tin vào phán đoán và nguồn tin của đối phương. Nếu thực sự như vậy, sự việc này thật quá kỳ quặc. Chẳng trách Khánh Quốc đã nhiều lần vu oan cho Tứ Cố Kiếm, nhưng Đông Di Thành lại không có bất cứ phản ứng trực tiếp nào. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ đến một khả năng tốt đẹp. Ngươi nói xem. Y chống cằm, cực kỳ phấn chấn hỏi, liệu có khả năng ca ca ngu ngốc của ngươi đã ngõm củ tỏi rồi không? Không. Ảnh Tử trả lời, đổi lại là một tiếng thở dài của Phạm Nhàn. Có điều chỉ cần không ra khỏi cửa là được rồi. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ đến một việc vui khác, mỉm cười nói, chỉ cần Tứ Cố Kiếm không ra khỏi cửa, ta sẽ không sợ ai giết ta. Ảnh Tử suy nghĩ một hồi, chấp nhận sự thật này, lại hỏi, nghe nói Diệp Lưu Vân đã đến. Đây là lần thứ hai Ảnh Tử nói điều này. Rõ ràng Phạm Nhàn đã thể hiện là không muốn thảo luận vấn đề này, nhưng không ngờ đối phương lại cố chấp đến vậy. Y không thể nhịn được, tức giận nói, ta còn nghe nói tình yêu đã trở lại. Có phải là Diệp Lưu Vân hay không, rốt cuộc hắn có đến hay không quan trọng lắm sao? Rất quan trọng. Ảnh Tử nói một cách nghiêm túc hiếm thấy, thần tượng của ta là Ngũ Đại Nhân, người ta muốn đánh bại nhất chính là Tứ Cố Kiếm, nhưng nếu có thể đánh một trận với Diệp Lưu Vân Đại Nhân, cũng đủ cho ta thỏa mãn cả đời. Vì thế, đại nhân, ta ghen tị với ngươi. Phạm Nhàn thất bại. Y nói rất chân thành, không cần phải ghen tị với ta, lần sau có việc tốt như thế, chắc chắn ta sẽ để dành cho ngươi. Còn Diệp Lưu Vân, ta có thể bảo đảm với ngươi, nếu ngươi và hắn đánh nhau, người chết, chắc chắn là ngươi, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Ảnh Tử trầm mặt, sau đó quay người rời khỏi, biến mất trong bóng tối. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ ra điều gì? Quay về phía đêm tối không một bóng người, nhẹ nhàng nói, ngày mốt ta sẽ tới Hàng Châu. Ngươi theo ta. Tới Hàng Châu đón Uyển Nhi, không biết Hải Đường có đi theo hay không. Vì lý do an toàn, mang theo Ảnh Tử sẽ yên tâm hơn nhiều. Sau đêm hôm đó, Phạm Nhàn và Hải Đường lại trở về cuộc sống chung như ngày trước, chỉ ngẫu nhiên động tâm, lúc ánh mắt giao nhau là có thêm chút gì đó không rõ ràng, không minh bạch. Điều kỳ lạ là, Hải Đường vẫn thờ ơ điềm nhiên, trong khi Phạm Nhàn lại có vẻ không tự nhiên. Thi thoảng trong ánh mắt của Hải Đường lại hiện lộ ra ý cười vui vẻ, khiến Phạm Nhàn rất căm tức. Nhưng thực tế này cũng khiến Phạm Nhàn hiểu được, một nữ nhân chí hướng thanh cao không nhiễm bụi trần như vậy, cho dù mình sử dụng biện pháp đê tiện tung tin đồn, cũng chưa chắc đã trói buộc được cô nương này bên mình cả đời. Phạm Nhàn từng khích lệ Nhược Nhược đi khắp nơi, huống chi là người như Đóa Đóa. Có điều, Phạm Nhàn tự thừa nhận mình ích kỷ. Trên cõi đời này số nam nhân trẻ tuổi dám lấy và có khả năng lấy được Hải Đường Đóa Đóa vốn đã ít, còn bị mình gây chuyện xấu như vậy, còn ai dám cưới nữa. Cả đời không lấy chồng cũng được, miễn là không gả cho người khác. Trong mắt y lóe lên ý cười xấu xa, mở lá thư mà Vương Khải Niên gửi về, vội vàng đọc một lượt, không kìm được nở nụ cười. Xem ra Vương lão ở Bắc Tề rất không thư thái, trách nhiệm trên người quá nặng, đúng là không thoải mái bằng ở bên cạnh mình. Trong lá thư này đang hỏi ngày trở về. Phạm Nhàn hiểu tâm trạng của hắn, thân ở nước khác thật sự cô độc, hơn nữa một khi có chuyện bất ổn, cả giám sát viện lẫn triều đình đều có thể vứt bỏ hắn, cảm giác như bị bỏ rơi đó thật sự khó chịu. Y nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên thở dài. Đêm nay, trước gặp Hạ Tê Phi, sau gặp Ảnh Tử, kể cả Vương Khải Niên ở phương Bắc xa xôi, đều là những tướng tài đắc lực dưới trướng mình. Nhưng hai người đầu tiên đều mang trên mình mối thù sâu như biển máu, đều là kẻ nhỏ nhất trong gia tộc lớn, lưu lạc cùng trời cuối đất, có nhà nhưng không thể về. Thực ra thân thế của chính mình, chẳng phải cũng giống vậy ư. Những kẻ bị bỏ rơi tụ họp, cuối cùng cũng sẽ nổi lên sóng gió. Sau khi đọc xong báo cáo từ viện, Phạm Nhàn cảm thấy hơi nhức mắt không khỏi mắng thầm vài câu trong lòng. Khi còn nhỏ, tên và tên chữ của mình đã bị mọi người sắp xếp sẵn, họ Phạm tên Nhàn, tự là An Chi, bây giờ nhớ lại, cái tên này rõ ràng là do vị hoàng đế bệ hạ trong cung đặt cho. Chỉ có điều, từ khi vào kinh đô, nói chính xác hơn là từ sau kỳ thi mùa xuân năm ngoái, mình đã có ngày nào nhàn chưa? Thật ra, đôi khi tự hỏi cõi lòng, dựa vào kinh nghiệm học thức hai đời, Phạm Nhàn không thể không đưa ra một kết luận khiến y cũng chẳng thể nào vui mừng, vị hoàng đế trong cung đối xử với y như vậy đã là không tệ. Mặc dù y cũng hiểu, hoàng đế ban cho mình quyền lực lớn đến vậy, một phần lớn là vì hoàng đế cần sự tồn tại của một người như y, dùng để cân bằng cục diện trong triều, hơn nữa đã hắn thật sự thể hiện được năng lực trong phương diện này. Nhưng mà, gia đình đế vương vốn vô tình, hoàng đế làm đến mức độ như ngày hôm nay, một mặt không thể không nói là nhờ ơn đức của mẫu thân đại nhân, mặt khác lại chứng tỏ rằng hoàng đế thực sự còn lưu lại một chút tình phụ tử với y, ít nhất hắn không giống Hán Vũ đế, mình vẫn còn sống, hơn nữa sống càng ngày càng tốt. Đương nhiên Phạm Nhàn sẽ không say sưa trong chút tình phụ tử này, y tỉnh táo và bình tĩnh đến lạ kỳ. Vì vậy đối với việc hoàng đế đưa mình xuống Giang Nam, gán cho mình nhiều công việc, nhiều phiền phức đến vậy, đúng là y vẫn thấy hơi căm tức. Ta không phải là con lừa, tuy dù Hải Đường có vẻ rất thích sai khiến Tư Triệt như một con lừa. Y dụi mắt, lấy cái hộp hình chữ nhật bên cạnh ra, tò mò xé bỏ phiếu niêm phong bên ngoài. Đây là món quà mà Vương Khải Niên đã thận trọng nhờ Hạ Tê Phi mang về, trong thư có nói là để dâng tặng cho mình, nhưng không nói rõ đó là cái gì. Chiếc hộp từ từ mở ra, để lộ món đồ thật sự bên trong. Phạm Nhàn hít mắt. Đó là một thanh kiếm trông không có gì đặc biệt, nhưng toàn thân toát lên phong cách cổ kính. Y lấy thanh kiếm khỏi hộp, tay phải cầm chắc chuôi kiếm, chậm rãi kéo ra. Không một tiếng động nào phát ra, mũi kiếm đã rời khỏi vỏ. Giống như tuyết trên núi Thương Sơn, giống như màu xanh biếc trong cái hồ phía bắc, giống như ngọn gió ở Giang Nam, ánh sáng kiếm rực rỡ lan tỏa trong phòng đọc sách, vô cùng dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng ấy lại chứa đựng một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Sắc mặt Phạm Nhàn hơi đổi, nhận ra sự quý giá và sắc bén của thanh kiếm này, đặc biệt sự sắc ý trong vẻ dịu dàng ấy khiến y không khỏi động tâm, đúng là có gì đó tương tự như tính cách kỳ quái của mình. Y xoay nhẹ cổ tay, tùy ý vung kiếm hai lượt, cảm nhận về trọng lượng cũng rất vừa vặn, mũi kiếm xé gió mà không phát ra tiếng động nào, phất qua ngọn nến ba lần mà ngọn nến không hề lay chuyển. Trong quá khứ Phạm Nhàn thường sử dụng những vũ khí như nỏ ngầm và dao găm đen tuyền sắc bén giấu trong giày. Tuy chúng có hiệu suất giết người rất cao, nhưng dẫu sao cũng không phải là vũ khí thuận tay, đặc biệt là khi phải đối đầu trực diện với cao thủ thật sự. Do từng bị ảnh tử đâm một nhát kiếm, cho nên Phạm Nhàn đã rất có lời khi học được kiếm quyết tứ cố kiếm, mấy ngày nay chuyên tâm tu luyện cũng coi là đạt tới tiểu thành. Đêm hôm giết viên kinh mộng đã chứng minh điều này. Tứ cố kiếm tồn tại trong lòng, Phạm Nhàn càng có suy nghĩ muốn mang theo một thanh kiếm tốt. Khi giết viên mộng, y vẫn phải mượn nhuyễn kiếm từ Hải Đường. Không thể ăn cơm mềm, cũng không nên mượn nhuyễn kiếm mềm mãi được. Phạm Nhàn nhẹ nhàng gãy mũi kiếm, nghe âm thanh vù vù, không khỏi gật đầu tán thưởng, thầm nghĩ lão vương này đúng là biết cách nịnh bợ. Nhặt mảnh giấy trong hộp lên, xem qua một lượt, trên đó là những lời tân bốc thuần thục của Vương Khải Niên, nịnh bợ đến cực điểm. Đầu tiên là tự trách mình năm ngoái không nên nhìn lén thư của đại nhân, rồi cuối cùng mới đề cập tới nguồn gốc của thanh kiếm này. Hóa ra thanh kiếm này hóa ra từng là kiếm tùy thân của vị hoàng đế cuối cùng Đại Ngụy. Năm xưa, Đại Ngụy bị Khánh Quốc phá tan, chiến gia Thưa Cơ lên ngôi, còn báu vật trong hoàng cung đã sớm bị đám thái giám lén lút đem đi bán lấy tiền. Thanh kiếm này cũng lưu lạc vào dân gian từ đó, không còn ai nhìn thấy nữa. Nhưng sau hơn 20 năm, cuối cùng tung tích của nó đã xuất hiện. Vương Khải Niên biết được, bỏ ra rất nhiều tiền mua lại, còn cẩn thận từng lợi ích từng tí một tiến hành thay đổi một chút vẻ ngoài, cuối cùng mới đưa tới Giang Nam. Hóa ra là kiếm của hoàng đế. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười nhìn thanh kiếm này, trong lòng lại không cho là đúng. Nếu thanh kiếm này thật sự mang theo hoàng khí, thế thì năm xưa hoàng đế Bắc Ngụy đã chẳng mất mạng. Có điều, y chợt nheo mắt lại, chắc chắn bây giờ Vương Khải Niên cũng biết mình là con tư sinh của hoàng đế. Dùng khoản tiền lớn để mua kiếm của hoàng đế Đại Ngụy, rồi lại đưa từ ngàn dặm xa xôi tới tay mình, liệu đây là hành vi nịnh bợ thuần túy, hay là hắn đang cố gắng ám chỉ điều gì qua thanh kiếm này? Phạm Nhàn lắc đầu thở dài, thầm nghĩ một lão già nhỏ thó như Vương Khải Niên, đã có vợ và con gái rồi, làm sao dám mạo hiểm đến mức độ như vậy, chắc là mình đã suy nghĩ quá xa. Trong lòng hắn có gì đó không thoải mái, xem ra mình và hoàng đế đều là những kẻ đa nghi từ trong xương tủy. Thổi tắt ngọn nến, rời thư phòng để đi ngủ, Phạm Nhàn không nhịn được lẩm nhẩm một tiếng, vô rô. Cánh cửa phòng khép lại, ánh trăng tĩnh lặng, ngọn nến bị chia làm bốn đoạn, một đoạn rơi trên mặt bàn, ba đoạn còn lại lăn lông lốc không ngừng. Ba ngày sau, thiên sứ từ kinh đô cuối cùng cũng đến thành Tô Châu, thiên sứ không phải là những hoạn quan mọc cánh mà chỉ là hoạn quan có nhiệm vụ truyền đạt lại lời của hoàng đế. Bọn họ không biết bay chỉ có thể cưỡi ngựa nên tất nhiên sẽ chậm chút. cảnh sắc trong hoa viên trở nên mới mẻ, quét dọn đình viện, bố trí bàn hương, chuẩn bị mọi công việc liên quan. Phạm Nhàn là người dẫn đầu đầu, Tam Hoàng Tử làm phó, mọi người trong Khải Niên tiểu tổ của giám sát viện cùng với hộ vệ lục sử, hổ vệ, líp nha líp nhít, nhân số lên đến vài chục người. Tất cả đều nghiêm túc đứng trước sảnh của tiền viện chờ đợi thánh chỉ đến. Hôm nay phải nhận thánh chỉ, Hải Đường vốn là thánh nữ của Bắc Tề, đương nhiên không tiện ở lại, đã tránh ra ngoài từ lâu. Nhưng đoàn người Phạm Nhàn đợi mãi mà vẫn không thấy ai đến. Phạm Nhàn bắt đầu bực tức, gọi người đưa ghế thái sư đến, ngồi dưới mái hiên, để Tư Tư ở bên cạnh tách hạt dưa, bản thân thì nói chuyện phiếm câu được câu chăng với Tam Hoàng Tử. Đặng Tử Việt sắc mặt xấu hổ, ghé sát tai y nói, đại nhân, chú ý một chút, chúng ta vẫn phải chờ. Hắn liếc mắt nhìn về bên cạnh. Phạm Nhàn biết hắn muốn nói gì, thuộc hạ trong giám sát viện thì không sao, bây giờ lão Tam cũng kiên quyết theo mình, nhưng cách thức hành xử của mình đúng là có vẻ hơi thiếu tôn trọng quyền uy của hoàng đế. Bên cạnh còn có 7 hổ vệ cao đạt cùng với vài hổ vệ phụ trách an toàn cho Tam Hoàng Tử, ai biết trong số họ liệu có ai là người do hoàng đế cử tới giám sát mình hay không. Phạm Nhàn hít mắt, không nói câu nào hành trình tới Bắc Tề, rồi cả hành trình tới Giang Nam, thật ra đều có sự tham gia của 7 người cao đạt. Hai bên chung sống cũng khá vui vẻ, ít nhất không có ai kéo chân sau, cũng không có sự việc gì khiến cho mình cảm thấy không thoải mái. Cho nên trong những ngày qua Phạm Nhàn luôn cố gắng bộc bộ mặt thật của mình cho bọn họ thấy. Có lẽ trong phần đời còn lại, 7 người này sẽ luôn là cận vệ bên mình, vậy thì không ngừng dùng những sai lầm nhỏ để khiến bọn họ quen với những sai lầm lớn của mình trong tương lai. Đôi khi không thể mua chuộc được lòng người, chỉ có thể lôi kéo, giữa nam với nữ là vậy, giữa nam và nam cũng thực ra cũng không khác biệt. Còn về mấy tên hổ vệ bên cạnh Tam Hoàng Tử. May mắn thay, không để Phạm Nhàn chờ đợi quá lâu, cùng với tiếng pháo mừng vang lên từ bên ngoài cửa, vài tên thủ lĩnh thị vệ đại nội dẫn đầu, vây quanh một thái giám đi vào vào trạch viện. Phạm Nhàn đã sớm đứng dậy, dắt tay Tam Hoàng Tử tiến tới đón tiếp, thực hiện đại lễ rồi lẳng lặng lắng nghe ý chỉ. Người tuyên chỉ là Diêu Thái Giám, cũng là người quen cũ của Phạm Nhàn. Hai người trao đổi một ánh mắt, Diêu Thái Giám biết rằng vị này đang nóng lòng chờ đợi, trong lòng run rẩy, vội vàng bỏ qua một số trình tự có thể lượt qua, trực tiếp kéo dài chiếu chỉ hai ống màu vàng ống lấp lánh, tuyên đọc giọng với giọng the thé. Nội dung thánh chỉ cũng không vượt ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, thậm chí trong đó có một số câu còn là Phạm Nhàn đã bàn bạc với hoàng đế qua thư từ bí mật. Thân là vua của một nước, trước tình hình hỗn loạn ở Giang Nam đương nhiên phải thể hiện sự kinh ngạc và phẫn nộ, trong thánh chỉ đã dùng ngôn từ khá nghiêm khắc để khiển trách Phạm Nhàn. Thế nhưng trong ý chỉ, không hề đề cập đến Minh Gia. Phạm Nhàn quỳ trên mặt đất, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Đây là điều hiển nhiên, chỉ là một gia tộc giàu có ở Giang Nam, làm sao có thể tác dụng tới suy nghĩ của thiên tử. Tuy rằng sự việc lần này gây ồn ào không nhỏ, huyết thư của vạn dân cũng được đưa đến Kinh Đô, có một số hữu nho thậm chí còn muốn kiện lên hoàng đế ở Kinh Đô. Hoàng đế ban thánh chỉ răn dạy Phạm Nhàn, coi như đã đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho người trong thiên hạ. Tuy nhiên, trong thánh chỉ, trong công văn của triều đình, tuyệt đối không nhắc tới Minh Gia, phê bình Phạm Nhàn xử sự thiếu thận trọng còn được, còn trong chuyện gì thì triều đình hoàn toàn không đề cập đến một câu. Đây cũng chính là cái thứ chính trị. Chẳng qua chỉ là vài câu răn dạy, đương nhiên phạt Phạm Nhàn một năm bổng lộc, ngoài ra không có hình phạt nào khác. Khi tiếng tuyên đọc the thé của Diêu Thái Giám dừng lại, Phạm Nhàn và mọi người đứng lên tạ ơn, lại hỏi thăm sức khỏe của Thánh Thượng và những chuyện tẻ nhạt tương tự. Sau đó Phạm Nhàn mới đưa hai tay nhận lấy thánh chỉ, giao cho quan viên bên cạnh cẩn thận cất giữ. Lại phạt bổng. Phạm Nhàn không nhịn được lẩm bẩm, ta với cha già cả hai hơn một năm tới không có thu nhập, thế thì ai nuôi gia đình. Y và Tam Hoàng Tử đi vào trong trước, Diêu Thái Giám cúi người nở nụ cười lấy lòng, bước chân từ từ đi theo sau. Lão Diêu, ngươi phải trả bạc cho ta, nếu không ta chỉ nước hút cháo thôi. Phạm Nhàn cười mắng. Diêu Thái Giám vểnh mặt, nhanh chóng đuổi theo vài bước, nói, ngài tạm tha cho nô tài đi, ai mà không biết ngài là người giỏi kiếm tiền nhất trên đời này. Mới đến Giang Nam chưa đầy nửa năm mà đã kiếm cho triều đình cả ngàn vạn lượng bạc, đâu cần đến chỗ bạc vụn vặn của nô tài. Trong lúc Diêu Thái Giám đang nói chuyện, khóe mắt lại cực kỳ nhanh chóng lướt qua Tam Hoàng Tử, câu nói đùa của Phạm Nhàn vừa rồi nói lớn thì có thể lớn, nói nhỏ thì có thể nhỏ. Nhưng năm ngoái Phạm gia đã cho đám thái giám trong cung ăn no, đương nhiên hắn cũng biết làm sao Phạm Nhàn lại coi trọng chút thu nhập của mình. Chỉ có điều câu đùa này lại được nói trước mặt Tam hoàng tử, Diêu thái giám biết rõ vị tiểu hoàng tử này tuy còn nhỏ tuổi nhưng tâm cơ tàn nhẫn đến mức nào, không khỏi sợ sệt. Nhưng không ngờ ánh mắt lướt qua lại thấy sắc mặt Tam hoàng tử vẫn rất bình tĩnh, như thể không hề nghe thấy. Nghĩ lại thì Phạm Nhàn đã dám nói câu này trước mặt Tam hoàng tử thì chắc chắn trong lòng cũng tự có chừng mực. Diêu thái giám trong lòng run rẩy, biết có lẽ những suy đoán trong cung không sai, chuyện giữa Tam điện hạ và tiểu Phạm đại nhân thật sự là như vậy. Bạc kiếm cho triều đình, ta nào dám động vào, ngươi đang khuyên ta tham ô đấy à? Ba người đã vào đến sảnh chính, Phạm Nhàn và Tam hoàng tử chia ra ngồi hai bên ghế chủ, Diêu thái giám đứng ở bên cạnh nghe câu này, cười khổ nói, tiểu Phạm đại nhân, đừng nói đùa với nô tài. Phạm Nhàn cười một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Diêu thái giám vội vàng ngồi xuống, chuyến đi lần này đường xá xa xôi, khiến cho hắn thật sự mệt mỏi. Cứ tưởng ngươi sẽ đến sớm hơn một chút, hại ta đợi mất một lúc. Phạm Nhàn vừa cắn hạt dưa, vừa vô tình hay cố ý nói. Tam hoàng tử cũng ngồi bên cạnh, bắt chước dáng vẻ Phạm Nhàn cắn hạt dưa. Diêu thái giám chăm chú quan sát, bỗng dưng cảm thấy bản thân hoa mắt, hai vị huynh đệ này đúng là quá giống nhau, chẳng qua một người lớn một chút, một người nhỏ một chút. Hắn vội vã cười bồi giải thích, đúng là ngày hôm qua ta đã đến trạm dịch ngoại thành nhưng phải tuân theo quy củ nên hôm nay mới có thể vào thành. Thánh chỉ này có hai phần, trước tiên phải đến phủ tổng đốc một lượt, vì thế đã tới chậm. Mong đại nhân đừng trách tiểu nhân đi đứng chậm chạp. Hắn cẩn thận quan sát thần sắc Phạm Nhàn, phát hiện vị quyền thần trẻ tuổi nổi tiếng trong triều không có dấu hiệu nào là thật sự nổi giận, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra thân phận thái giám truyền chỉ giống như ống loa của hoàng đế, đi khắp bảy khu vực và các châu thành trong thiên hạ, tới đâu cũng cực kỳ kiêu ngạo. Ngay cả lúc trước ở quý phủ của Tiết Thanh tổng đốc Giang Nam, Tiết Thanh cũng phải thực hiện đầy đủ lễ nghi với vị Diêu công công trong cung này. Nhưng ở bất cứ đâu có thể ngông nghênh ngoại trừ ở hoa viên này, cho dù chết Diêu thái giám cũng không dám ngông nghênh. Chưa nói tới Phạm Nhàn là khâm sai đại nhân, chỉ riêng thân phận hoàng tử của hai vị này, cùng với quyền thế ngập trời của Phạm Nhàn cũng đủ để khiến Diêu thái giám phải cực kỳ ngoan ngoãn. Đương nhiên ta biết ngươi phải tới chỗ Tiết tổng đốc trước. Phạm Nhàn tức giận nói, chẳng lẽ ngay một chút quy như vậy mà ta cũng không hiểu. Y lắc đầu một cái nói, bệ hạ nói gì với tổng đốc đại nhân. Diêu thái giám suy nghĩ một chút, có vẻ lúng túng. Thực ra cũng gần giống ý tứ dành cho đại nhân. Hả? Tiết Thanh cũng bị phạt một năm bổng lộc. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, hỏi với vẻ khá hứng thú, chỉ có giọng điệu câu hỏi có vẻ vui trước nỗi đau của người khác. Diêu thái giám cười gian hai tiếng, giơ ba ngón tay lên. Phạt ba năm, thế thì trong lòng ta cũng cân bằng hơn một chút. Phạm Nhàn mỉm cười ném vỏ hạt dưa, nói, ta đang bảo bệ hạ thánh minh nhân từ, chắc chắn sẽ không để cho người đáng thương như ta phải gánh hết tội. Diêu thái giám cười khổ, ngài nói như vậy, bảo mình tiếp lời thế nào được. Cũng may Phạm Nhàn nhanh chóng thay đổi chủ đề, hỏi, chuyện lặn lội đường xa này sao lại chọn một lão già như ngươi? Trong cung không có công công trẻ trung đắc lực. Ban đầu lão đới cũng dạy một số người. Nhưng ngài cũng biết mà, sau khi xảy ra vụ việc đó, tuy gần đây lão đới cũng được thương xót điều từ ấy về, nhưng chuyện kia cũng bị trì hoãn. Lần này đưa thánh chỉ tới Giang Nam quan trọng hơn, nên đương nhiên nô tài phải đi một chuyến. Diêu thái giám thở dài. Lão đới có khỏe không? Phạm Nhàn hỏi. Diêu thái giám bật cười, nhờ vào hồng phúc của đại nhân, mấy vị lão ca trong cung sống cũng không tệ. Điều khác biệt giữa cung đình Khánh Quốc so với lịch sử là từ khi khai quốc, đã luôn cảnh giác với thái giám. Đặc biệt là hơn 20 năm trước khi hoàng đế trước lên ngôi, càng phòng bị nghiêm ngặt chuyện thái giám can thiệp vào quốc sự, trong cung cấm đoán vô cùng nghiêm khắc. Thái giám khó mà lộng quyền. Do đó bọn họ không chia thành nhiều phe phái, ngược lại những thái giám này tự biết mình sinh sống cũng khó khăn, cho nên rất đoàn kết gắn bó với nhau. Sau khi vào kinh, Phạm Nhàn cũng rất chú ý trong việc giữ gìn quan hệ với những thái giám trong không có gì là đặc biệt này. Năm xưa chỉnh đốn nhất sử đã tha cho cháu trai của lão đới một lần, cũng giống như tha cho chính lão mang một lần. Hơn nữa, trong ngày thường, y sẽ săn sóc chu toàn, cũng như không bao giờ đưa ra những yêu cầu quá đáng với những thái giám này. Quan trọng hơn cả là, mỗi lần Phạm Nhàn tiếp xúc với những thái giám này, y không hề xem họ như loại người kỳ quặc, chỉ coi như người bình thường, không cố gắng nịnh bợ, cũng không tình sỉ nhục. Hơn nữa, y không giả vờ ôn hòa trước mặt rồi sau lưng lại đầy xảo trá. Với phương pháp như vậy, Phạm Nhàn đã thành công khiến cho tất cả thái giám đều yêu mến vị đề ti đại nhân trẻ tuổi này. Sống tốt là được rồi. Phạm Nhàn không nhịn được lắc đầu một cái, thái giám của Khánh Quốc thường không có hành động nào quá tồi tệ, đúng là những người dị thường này cũng khá đáng thương. Y ra vẻ vô tình nói, lão đới không dạy dỗ được mấy đứa nhỏ. Nhưng năm ngoái, trong ngự thư phòng có tiểu tử tên là Hồng Trúc, hình như cũng khá lanh lợi. Hồng Trúc, bây giờ hắn đã chuyển đến Đông Cung, trở thành phó thủ lĩnh thái giám, đều là ân huệ của bệ hạ. Diêu thái giám cẩn thận từng chút một đáp lại. Mọi người trong cung ai cũng biết, Hồng Trúc bị đuổi khỏi ngự thư phòng chính là vì Phạm Nhàn đã nói một câu trước mặt hoàng đế. Theo lời đồn đại, Hồng Trúc đã để tiền tài che mắt, thậm chí dám giơ tay đòi hối lộ từ chỗ tiểu Phạm đại nhân. Khuôn mặt Phạm Nhàn hơi trầm xuống, suy nghĩ một chút rồi thở dài nói, như vậy cũng tốt thôi, người quá lanh lợi như vậy, không thích hợp để phục vụ bệ hạ, không biết khi nào nên tiến khi nào nên lui, không biết giữ đúng mực. Quá lanh lợi. Rất rõ ràng hai chữ này mang ý nghĩa tiêu cực. Diêu thái giám nghĩ thầm, quả nhiên tin đồn là sự thật, tiểu Hồng Trúc kia vậy thường ngày trong đâu có ngu, sao lại dám trêu chọc tiểu Phạm đại nhân. Xem ra tiểu tử kia cũng không thể vực dậy nổi trong cung. Sau khi tiễn Diêu thái giám đi khỏi, Phạm Nhàn dẫn Tam hoàng tử đến thư phòng, im lặng một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nói, đã biết là vì sao chưa? Tam hoàng tử suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu được lý do trong đó, đành lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Bây giờ là cuối mùa xuân, đầu mùa hè. Phạm Nhàn hạ thấm tầm mắt nói, chúng ta sắp tới Hàng Châu, dọc đường ta cần ra ngoài một lượt. Chuyện ở Giang Nam gần như đã định, cùng lắm là trong cung sẽ để ngươi ở bên cạnh ta một năm. Cũng tức là tới gần cuối năm, chúng ta nhất định phải về kinh đô, còn lúc trở lại, chỉ còn mình ta chứ không có ngươi. Vì sao? Tam hoàng tử kinh ngạc hỏi lại. Không có vì sao gì cả. Phạm Nhàn mỉm cười nói, trong mắt một số người, có lẽ ta có chút gì đó quỷ dị và không hiền lành gì. Ngươi là hoàng tử chính thức, mang huyết mạch thiên gia, ở cùng ta lâu ngày e rằng sẽ dần dần lây nhiễm một số thói quen không tốt. Nhưng mà, Tam hoàng tử hoảng hốt nói, theo tiên sinh tới Giang Nam học tập là điều mà phụ hoàng chính miệng đáp ứng. Phụ, hoàng thượng. Phạm Nhàn không nhịn được lắc đầu, nói, nếu thái hậu nương nương nhớ đứa cháu nhỏ nhất của mình, bệ hạ cũng chỉ có thể gọi ngươi về mà thôi. Tam hoàng tử im lặng. Trong lòng hắn thầm hiểu, hoàng tổ mẫu không giống như những bà nội bình thường, đứa cháu nhỏ nhất là mình vốn không được yêu thích, ngược lại thái tử và nhị ca lại rất được coi trọng. Nói cách khác, Phạm Nhàn nói, từ năm sau trở đi, ngươi sẽ chỉ có một mình ở kinh đô, còn ta không thể luôn luôn bên cạnh ngươi. Tam hoàng tử ngẩng đầu lên, khuôn mặt trẻ con lộ vẻ tàn nhẫn cực kỳ không hợp, tiên sinh cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng sống sót, chờ ngài trở về. Đừng nói mấy lời trẻ con ấy. Phạm Nhàn cười nhạo, ở bên cạnh bệ hạ, ai dám đối xử tệ với ngươi. Y chậm rãi nói, chỉ có điều, từ giờ trở đi ngươi nhất định phải đứng ra, ít nhất cũng phải để các bậc đại thần trong triều, các tướng sĩ trong quân đội biết đến ngươi, quen thuộc với ngươi. Quen thuộc cái gì? Quen thuộc với việc ngươi cũng là một hoàng tử đường đường chính chính, chứ không phải một đứa trẻ chỉ biết chảy nước mũi. Phạm Nhàn lạnh lùng nói, quen thuộc với việc, ngươi cũng có thể. Ngươi, cũng có thể. Tam hoàng tử đã chung sống sớm chiều với Phạm Nhàn suốt nửa năm, từ lâu đã kính trọng vị huynh trưởng này đến tận xương tủy, còn cảm thấy ở bên cạnh Phạm Nhàn vui vẻ hơn nhiều so với bầu không khí lạnh lẽo trong cung. Hắn còn tuổi nhỏ, cũng chỉ chấp nhận tin theo lời nói của Phạm Nhàn. Nhưng hắn vẫn hiếu kỳ hỏi, tiên sinh, chẳng lẽ trước hết không nên ẩn nhẫn à? Ngài từng nói, cây mọc cao trong rừng, gió thổi sẽ gãy cành. Ngươi còn chưa phải là gốc cây lớn che trời. Phạm Nhàn mỉm cười, xoa đầu Tam hoàng tử, tuy hành động này có phần bất kính, nếu bệ hạ đã cho ngươi theo ta xuống Giang Nam, ngươi cũng không thể giấu mình được nữa, đã không thể giấu mình, thế thì ta dứt khoát đứng ra, đứng sau lưng ngươi, xem có gió nào dám thổi vào ngươi. Tam hoàng tử gãi mặt, không hiểu rõ lắm. Ta muốn thông qua miệng của Diêu thái giám, truyền một tin tới kinh đô. Phạm Nhàn rút tay lại, chậm rãi nhắm mắt nói, ngươi, là người mà ta chọn. Tam hoàng tử bỗng đánh bạo nói, tuy thái tử ca ca, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn của phụ hoàng. Phạm Nhàn không mở mắt ra, chỉ nhẹ giọng nói, trưởng công chúa chọn nhị ca của ngươi, thái hậu chọn thái tử ca ca của ngươi. Tuy bệ hạ chưa chọn, Nhưng thực ra rất nhiều người đã bắt đầu lựa chọn từ lâu, sao phải quan tâm tới chuyện có thêm một kẻ như ta. Gió xuân không liên quan tới phong nguyệt, cũng tương tự với gió nóng, đó chỉ là không khí hoặc ẩm ướt hoặc trong trẻo hoặc nóng bức, đang không ngừng tự nhào nặn mình. Nhưng những người đang hít thở trong không khí ấy sẽ phát sinh một chút tình cảm phù hợp với tình cảnh mà thiên địa nhào nặn. Cho dù có làm rõ cũng đâu được gì. Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc lại tin tưởng lời tỏ thái độ của ngươi à? Hải Đường mặc một tà áo màu xanh nhạt, trên y phục vẫn có hai cái túi lớn không hề mới mẻ, hai tay cũng đút trong túi không hề mới mẻ, mỉm cười nhìn Phạm Nhàn và nói. Phạm Nhàn hơi nghiêng đầu, hiểu rõ ý của cô. Để cho Diêu Thái giám truyền đạt lại từng cảnh tượng đã thấy ở Giang Nam về Kinh Đô, khiến cho mọi người trong triều đều biết rằng mình đã chọn Lão Tam. Hành động này là chọn phe trước cả khi hoàng đế lựa chọn, nếu là ngày xưa, chắc chắn Phạm Nhàn sẽ không vi phạm điều cấm kỵ này. Nhưng bây giờ đã khác, quyền lực trong tay Phạm Nhàn quá lớn, do đó y muốn tỏ thái độ với hoàng đế, y không hề quan tâm đến chiếc ghế kia. Nhưng vấn đề cũng đúng như Hải Đường vừa nói. Vì sao hoàng đế lại phải tin tưởng mình? Chỉ vì Lão Tam thôi sao? Dù sao Lão Tam cũng chỉ là một đứa trẻ, đợi tới lúc khi hoàng đế trăm năm, nếu Phạm Nhàn ủng hộ Lão Tam lên ngôi, với quyền lực của và bối cảnh phía sau y, bất cứ lúc nào y cũng có thể gác Lão Tam lên không, nhíp cái gì đó. Buông cái gì đó. Thân thể bệ hạ vẫn khỏe mạnh, đang trong mùa xuân của cuộc đời. Phạm Nhàn cúi đầu, nhẹ nhàng nói, chuyện tương lai còn quá xa xôi, ta không thể mãi là một thần tử cô độc. Hơn nữa Lão Tam là người mà ông ấy đặt bên cạnh ta chỉ đi theo ý của ông ấy, chẳng lẽ lại gây ra hậu quả gì? Con mắt của y híp lại, nhìn cái hồ nhỏ phía trước, nhìn sương mù mông lung trên mặt hồ, nhẹ nhàng nói, ta vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề. Hải Đường ngáp một cái, che miệng hỏi, vấn đề gì? Lần này ta đứng ra còn có một ý nghĩa khác, đó là muốn tạo áp lực cho hai vị hoàng huynh trong kinh đô. Phạm Nhàn cười híp mắt nói, hai vị hoàng huynh trong miệng y đương nhiên là thái tử và nhị hoàng tử. Ta thực sự rất muốn ép bọn họ chó cùng rứt dậu, bằng không cứ kéo dài mãi cũng thật phiền. Vị nhạc mẫu của ta không biết cao tới đâu, liệu có cao bằng mấy tầng lầu không? Y lắc đầu, đều không muốn chờ thêm. Hải Đường trong lòng hơi động, quay mặt sang nhìn y, định ngã bài thật sao? Phạm Nhàn cười một tiếng, nói, còn chưa nói hết vấn đề mà. Ta muốn ép hai ca ca kia đến mức hai con chó cùng rứt dậu, nhưng bệ hạ thì sao? Ông ấy để Lão Tam đi theo ta xuống Giang Nam, chắc chắn cũng đoán được thế cuộc tương lai sẽ diễn biến như vậy. Lão Tam lại xen vào, thái độ của ông ấy thì mập mờ, thái tử làm sao chịu nổi? Nhị hoàng tử giờ lên không lên được, xuống không xuống được, cũng không thể bỏ qua được. Chẳng lẽ, hoàng đế bệ hạ của chúng ta cũng muốn ép con trai tạo phản hay sao? Nói ra nghi hoặc này, hơi lạnh trong lòng y mới dịu bớt một chút, theo một tiếng thở dài thổi ra khỏi môi. Hải Đường cúi đầu nói, tuy đế vương vô tình, nhưng chung quy vẫn là người làm cha, có cần thiết phải đối xử với con trai mình như vậy không? Phạm Nhàn gật đầu, đây cũng là điều ta không hiểu. Chúc mừng. Hải Đường đột nhiên mở miệng nói. Phạm Nhàn ngạc nhiên, có gì đáng mừng? Suy nghĩ của ngươi đã cùng giống với hoàng đế Quý Quốc đến vậy. Ván cờ năm ấy, đương nhiên là ngươi đã thắng. Hải Đường nhẹ nhàng nói. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, đáp lời, xem ra, lòng tin ngươi đối với vị hoàng đế của ta, thậm chí còn dồi dào hơn lòng tin của ta dành cho ông ấy. Bởi vì ngươi là người nam. Hải Đường lạnh lùng phản bác, bởi vì kể từ khi ngươi đến Kinh Đô, hoàng đế Khánh Quốc vẫn luôn biểu hiện khá trầm lặng, do đó ngươi chưa từng cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Năm xưa hắn còn là thái tử đã dẫn quân ba lần bắc phạt, từ một Khánh Quốc xa xôi, đánh cho đường đường là đại ngụy cũng phải chia năm xẻ bảy, đánh cho các quốc gia khắp thiên hạ phải câm như hến. Loại thủ đoạn khủng khiếp này, ta đứng trên lập trường của ngươi để suy nghĩ, đương nhiên sẽ cực kỳ tin tưởng hắn. Quân chủ của Quý Quốc thực sự là một vị hùng quân thời đại này. Hải Đường thẳng thắn khen ngợi hoàng đế của nước khác, hai năm qua, sư tử hùng mạnh không hề ngủ quên, chỉ đang nhắm mắt tiêu hóa thức ăn trong bụng. Nhưng nếu thật sự có ai dám thử chạm vào địa vị của hắn, đôi mắt của hắn sẽ mở. Sẽ không mảy may thương tình mà xé kẻ thù thành vô số mảnh. Phạm Nhàn lại trầm mặt, thực ra ta hiểu rõ. Cho nên ta muốn tự mình xử lý chuyện này, không muốn ông ấy làm. Nói cho cùng, ngươi cũng vẫn là người đa tình. Hải Đường nhìn y với vẻ như cười như không, tuy ngươi thích che giấu lòng từ bi của mình dưới lớp vỏ bọc ích kỷ, nhưng ngươi vẫn là người đa tình. Nếu cuối cùng Hoàng đế Khánh Quốc nổi giận ra tay, chắc chắn sẽ là máu chảy thành sông, ngươi không muốn chứng kiến cục diện như vậy, cho nên ngươi muốn tự mình thực hiện, hạn chế mức độ phá hoại xuống thấp nhất. Phạm Nhàn gật đầu, chấp nhận cách nói này. Cho dù y có thù hận lớn đến đâu đi nữa với Tín Dương trưởng công chúa, thái tử và nhị hoàng tử, thì trưởng công chúa vẫn là mẹ ruột của Uyển Nhi, Diệp Linh Nhi đáng yêu cũng đã trở thành nhị hoàng phi. Cuộc chiến vì chiếc ghế kia mà nổ ra, chắc chắn sẽ gây họa cho gia tộc. Tuy ở nhiều khía cạnh Phạm Nhàn là người lạnh lùng vô tình, nhưng y cũng không muốn nhìn thấy trên tường thành kinh đô treo mấy nghìn cái đầu người, khiến máu tưới bẩn bức tường thành. Nhị điện hạ cực kỳ giống mình kia, nếu trở thành một trong những cái đầu đó, liệu có còn cười được như lúc này không? Nếu hoàng đế và bản thân Minh thắng lợi, thế thì liệu Diệp gia sẽ ra sao? Diệp Linh Nhi sẽ như thế nào? Đối với Phạm Nhàn, đây đều là vấn đề, nhưng đối với vị hoàng đế kia, đây chẳng phải là vấn đề. Vì vậy, Phạm Nhàn cực kỳ hy vọng mình có quyền chủ động giải quyết vấn đề này, nhưng... Hải Đường nhẹ giọng nói, ngươi cũng phải hiểu rõ, chỉ dựa vào mình ngươi thì không thể giải quyết được vấn đề này. Những kẻ địch của ngươi vẫn còn rất nhiều lực lượng có thể vượt qua khả năng ứng phó của ngươi. Riêng đối với những người đó thì Hoàng đế Khánh Quốc đã có kế hoạch riêng của mình, không cần ngươi làm thay. Cuối cùng, bây giờ ngươi chỉ là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay hắn, còn hắn chính là bàn tay cầm kiếm. Phạm Nhàn hiểu rằng cô đang nói đến Quân Sơn Hội, bình tĩnh gật đầu. Còn có Thái Hậu nữa. Hải Đường mỉm cười nói. Nhưng Phạm Nhàn lại phát hiện ra một chút buồn bã trong ánh mắt vui cười của cô, không nhịn được lẩm bẩm, cả hai bà Thái Hậu đều rất phiền phức. Rất rõ ràng, Hải Đường không muốn tiếp tục đề tài không thể giải quyết này, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn vào chuôi kiếm cổ bên eo của y. Vương Khải Niên tặng. Phạm Nhàn đón lấy ánh mắt cô, giải thích, nghe nói, đó là thanh kiếm tùy thân của Hoàng đế cuối cùng Đại Ngụy. Hải Đường không có biểu cảm gì đặc biệt. Cứ như cô đã biết trước về nguồn gốc của thanh kiếm này, giọng nói thanh thoát lạnh lùng, cẩn thận đừng gây ra quá nhiều lời bàn tán. Phạm Nhàn mỉm cười, cảm ơn lời nhắc nhở, ban đầu ta còn cho rằng không mấy ai nhận ra nó. Hải Đường cúi đầu, không biết đang nghĩ điều gì, sau lúc lâu sau mới âm u nói, Đại Ngụy bị hủy diệt, cho tới bây giờ chỉ mới khoảng 30 năm. Tuy hai biểu tượng tinh thần cuối cùng của Đại Ngụy là Tiếu Ân và Trang Mặc Hàn đã từ trần, nhưng dù sao năm tháng cũng không lâu. Trong thiên hạ hiện giờ, số người nhớ được chuyện lúc đó không phải là ít. Phạm Nhàn không hiểu vì sao thần sắc của cô nương nhà người ta lại có vẻ không vui, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoang đường. Hiện tại thiên hạ có thể coi là Thái Bình, tứ xứ phồn hoa, ai mà ngờ được, chỉ chưa đến 20 năm trước, thiên hạ này lại là một chiến trường khổng lồ đến như vậy. Lúc ấy đại chiến liên miên, người chết không thể đếm nổi, một đại quốc diệt vong, hai đại quốc ra đời, núi xanh đẫm máu, thi thể đầy đồng, hàng trăm ngàn thi thể chất đống. Các vị đại nhân thống lĩnh thời thế thiên hạ hiện giờ cũng theo đó mà ra đời. Hai người đồng thời im lặng, nhìn ngây ngốc về phía hồ nước nhỏ trước mặt. Cái hồ nhỏ này không phải là hồ của Bảo Nguyệt Lâu ở Kinh Đô, mà là hồ nằm sau Bảo Nguyệt Lâu ở Tô Châu. Tháng trước, Phạm Tư Triệt đã gửi thư yêu cầu mọi người ở Giang Nam bắt đầu đào hồ, thuê không ít dân công, thậm chí còn mở rộng hồ nước gấp đôi. Bây giờ, nếu nhìn từ phía sau Bảo Nguyệt Lâu, cảnh quan còn đẹp hơn trước kia. Chỉ có điều Bảo Nguyệt Lâu đã bị một kiếm kia chém bay một nửa, bây giờ vẫn đang trong quá trình gấp rút sửa chữa, cho nên Phạm Nhàn và Hải Đường chỉ đứng bên hồ, nhìn màn sương trên mặt hồ, tụ rồi tan, tan rồi lại tụ, tựa như sự vô thường của đời người và thiên hạ. Thanh lâu của ngươi sửa chữa chậm thật. Hải Đường như vô tình đề cập tới. Trước mặt cô cũng phải biết ngại chứ, đâu thể dùng bạc của Bắc Tề các cô quá khoa trương được. Phạm Nhàn mỉm cười, tiếp đó giải thích, việc tu sửa lâu không cần vội. Ta đã gọi một số nhân sĩ chuyên nghiệp từ kinh thành, phải kiểm tra kỹ lưỡng vết kiếm trong lầu. Cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp, chắc chắn là mấy gã kia ở nhị sử tam sử. Bây giờ tầng lầu đứt đoạn của Bảo Nguyệt Lâu chính là hiện trường gây án đầu tiên của Diệp Lưu Vân, Phạm Nhàn muốn từ những vết kiếm và khí tức này, tìm ra một số phương thức ra tay thật sự của Đại Tông Sư, chuẩn bị cho tương lai sẽ có tác dụng. Hải Đường nói, ta đã đến xem thử. Hả? Hai mắt Phạm Nhàn sáng lên, biết rằng tầm mắt và kiến thức về võ đạo của cô nương này cao hơn mình khá nhiều, chắc hẳn Đề Ti đại nhân cũng phát hiện ra điều gì đó. Tám cột chống bị chặt đứt cùng lúc. Hải Đường nhớ lại vết tích tinh tế trong lầu, không nhịn được thở dài nói, mấy vết nứt còn lại chỉ là do kiếm ý xâm nhập. Ngươi hay ta cũng có thể miễn cưỡng chém đứt cây cột, nhưng khả năng khống chế thế như vậy, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể đạt đến cảnh giới cấp độ đó. Phạm Nhàn cúi đầu hỏi, theo cô nghĩ, với nhát chém kinh thiên như vậy, Diệp Lưu Vân có thể ra được bao nhiêu kiếm? 3 kiếm. Hải Đường nói rất trực tiếp, đó chỉ là trong tình huống bình thường. Nếu ông lão kia quyết tâm liều mạng, không ai biết sẽ có kỳ tích nào xảy ra. Đúng là kỳ tích, dùng sức của nhân loại mà sử dụng được thủ đoạn mang uy thế của đất trời. Cô thật sự không đi cùng ta. Phạm Nhàn nhìn về mặt hồ, thở dài thường thượt. Cần có người ở lại Tô Châu. Hải Đường mỉm cười nói, hơn nữa, ngươi đã vô sĩ để cho bác sử tuyên dương chuyện riêng tư của chúng ta, nếu thật sự đến Hàng Châu, ngươi bảo ta phải làm sao? Tuy ngươi là loại vô sĩ nhưng dẫu sao cũng phải thông cảm cho ta một chút chứ. Lời oán trách rất rõ ràng, tuy mỉm cười nói ra nhưng lại khiến Phạm Nhàn hoàn toàn không thể kháng cự. Y mỉm cười nói, ta đi đây. Hải Đường nhẹ nhàng cúi người, nói nhỏ, không tiễn. Bình minh ở Tô Châu, sương mù trên mặt hồ đón ánh nắng mặt trời, nhanh chóng lan tỏa. Cặp nam nữ trẻ tuổi này lại không nói thêm một lời, hết sức tự nhiên rách ra đi dọc theo bờ hồ, về hai hướng hoàn toàn khác nhau. Rời khỏi Tô Châu không mất quá nhiều thời gian, vốn dĩ Phạm Nhàn định sau khi tới Giang Nam sẽ ở tại Hàng Châu bên bờ Tây Hồ. Chẳng qua những vấn đề ngoài dự liệu của Minh Gia đã gây ra không ít trở ngại, thêm vào đó lại có nhiều sự việc bất ngờ khác nên y mới phải dừng lại đến bây giờ. Khi biết sẽ chuyển đến Hàng Châu, các thuộc hạ đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, ngay cả đám nha hoàn trong hoa viên cũng được Tư Tư dẫn dắt, dọn dẹp nhà cửa tươm tất. Phạm Nhàn không trả lại hoa viên cho thương nhân buôn muối kia, dù sao Hải Đường còn phải ở lại Tô Châu, quan sát đống bạc khổng lồ trong nội khố chuyển vận ti và chiêu thương tiền trang, cho nên dẫu sao cũng phải để cho cô nương nhà người ta có một nơi ở. Y còn rất cẩn thận để lại một số tiểu nha hoàn diện mạo bình thường, làm việc lưu loát. Đương nhiên Dương Kế Mỹ không tiếc nuối gì với trạch viện này, ngược còn cực kỳ vui vẻ. Trong bữa tiệc tạm biệt, Dương Kế Mỹ vui vẻ ngồi ngay ghế dưới, hai vị quan lớn ngồi trên có nói gì cũng chẳng lọt tai, chỉ cảm thấy như mồ mả tổ tiên nhà mình đang bốc khói xanh, lại có thể ngồi ăn cùng bàn với Khâm Sai đại nhân. Bữa cơm không mất nhiều thời gian, Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh, Tuần Phủ thường ngày ít khi gặp được, Tri Châu Tô Châu hiện đang bị giám sát viện điều tra, các quan viên này đều đến tiễn Phạm Nhàn. Chẳng qua tình cảnh tàn nhẫn trong lều trúc vào ngày Long Sĩ Đầu cũng khiến cho các quan viên lớn nhỏ ở Giang Nam đều không dám mang quà cáp gì. Chỉ có Tiết Thanh, không hề e dè mà chuẩn bị món quà cực kỳ quý giá. Món quà đó nặng đến nỗi khiến Phạm Nhàn phải há hốc mồm. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Phạm Nhàn và Tiết Thanh đi dạo trong vườn, Phạm Nhàn cười nói, đại nhân, ngài cưng chiều vãn bối như thế, một là ta không thể gánh vác nổi, thứ hai là ta còn mặt mũi nào giáo huấn đám quan viên ở Giang Nam nữa. Lời nói này mang hai ý nghĩa. Tiết Thanh chỉ cười mắng một câu, có phải tặng cho ngươi đâu, dù ngươi không nhận thì cũng phải nhận. Phạm Nhàn buồn bực. Tiết Thanh cao giọng nói, một nửa trong đó là tặng cho tiểu thư nhà họ Lâm. Không đúng, phải là Phạm phu nhân. Cô ấy mới đến Hàng Châu, chắc chắn không mang đủ đồ, đây là chuẩn bị cho cô ấy. Hắn tiếp tục nói, phần còn lại là để biếu cho thầy. Học trò này vẫn luôn bận rộn công việc tại Tô Châu, không thể trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn, mong tiểu Phạm đại nhân thay bản quan đưa tấm lòng thành này tới. Phạm Nhàn cười khẽ, vài ngày trước, y đã báo cho Tiết Thanh chuyện sắp tới mình sẽ tới Ngô Châu, cũng đã viết trong bức thư gửi bệ hạ. Lúc này y mới nhớ ra, dù sao đi nữa Tiết Thanh cũng phải chuẩn bị quà cáp thật giá trị. Hiểu được điều này thì không cần phải nhiều lời, Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, ta ở Hàng Châu. Nếu đại nhân có gì căn dặn cứ gửi thư đến. Không dám, Tiết Thanh cười nói, ngươi cũng là Khâm Sai đại nhân, căn dặn thì không dám, nhưng vẫn có chỗ phiền phức. Phạm Nhàn thuận miệng đáp lại hai câu, biết Tiết Thanh đã sớm ngóng trông mình rời khỏi Tô Châu, nhưng không nói ra điều này. Tới lúc sắp chia tay, Tiết Thanh lại đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu Phạm đại nhân, có một việc mà ta vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Đại nhân mời nói. Phạm Nhàn nghiêm nghị đáp. Tiết Thanh trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, rốt cuộc năm nay đại nhân, bao nhiêu tuổi? Với thân phận Tổng đốc Giang Nam, hắn không dùng những lời lẽ khách sáo thông thường khi hỏi về tuổi tác, mà trực tiếp hỏi bằng giọng điệu của một người lớn tuổi. Phạm Nhàn cười ha ha, trả lời, 19. Tiết Thanh hơi bất ngờ, tuổi của Phạm Nhàn trùng với những gì được đồn đại, nhưng lại làm hắn cảm thấy khó tin. hắn không thể không lắc đầu, cười nói, quả nhiên là anh hùng từ thuở thiếu niên. Khâm Sai đại nhân rời khỏi thành, Hoa Viên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tô Châu Thành vẫn nằm dưới sức ép cường đại của giám sát viện và Phạm Nhàn, dường như đã sống lại chỉ trong một ngày. Sau khi xác nhận đoàn xe ngựa màu đen của Phạm Phủ đã rời khỏi cửa thành, người dân Tô Châu bắt đầu tấp nập truyền tin, lệ nóng doanh trồng, cuối cùng tên đại gian thần kia cũng đi rồi, thậm chí có người bắt đầu châm ngòi đốt pháo. Đêm hôm đó, ở khu vực Giang Nam, đặc biệt là các quan viên của Tô Châu Phủ đã bắt đầu vui mừng hớn hở, chúc mừng lẫn nhau vì không còn phải chịu cảnh khổ đau khi bị giám sát viện mời đến uống trà, còn những quan viên đã rơi đài, đương nhiên không có ai để mắt đến. Tuy Tô Châu và Hàng Châu khá gần nhau, nhưng Phạm Nhàn không thể nghe được tiếng pháo mà người dân Tô Châu dùng để tiễn ôn thần. Tuy sau đó mật thám của giám sát viện có báo cáo lại, nhưng y chỉ cười cho qua chuyện. Đoàn người dừng lại tại trang viên của họ Bành bên Tây Hồ Hàng Châu, trở lại quãng thời gian đầu khi mới đến Giang Nam. Nhưng Phạm Nhàn còn chưa chạm mông xuống đất đã hỏi, phu nhân đã đến đâu rồi? Có thuộc hạ bẩm báo, hình như gặp trở ngại gì đó, vẫn đang ở Sa Châu. Phạm Nhàn hơi giật mình, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Sau khi suy nghĩ một lát, y không nhiều lời, chỉ dẫn theo bảy hổ vệ cưỡi ngựa đi thẳng về phía Sa Châu. Tới hoàng hôn là đến Sa Châu, Phạm Nhàn còn đang thầm lo lắng cho Uyển Nhi, bỏ cả thói quen ngồi xe ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa phi tới. Lúc đến thành Sa Châu, y cảm thấy thân thể mình như rã rời. Còn những người thuộc hạ và hổ vệ phía sau y mặt mày trắng bệch, sau cả ngày ra sức đi đường đã mệt tới mức suýt chút nữa ngã sấp xuống. Hơn chục con tuấn mã đạp tan màn đêm yên tĩnh của Sa Châu, đi thẳng đến một trang viện. Trước đây trang viện này là chi nhánh của Giang Nam Thủy Trại tại Sa Châu, đương nhiên tới giờ đã bị giám sát viện trưng dụng khá lâu rồi, sau khi được tu sửa một chút, nó trở thành dinh thự riêng trên danh nghĩa của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn xoay người xuống ngựa, không để ý đến những người thuộc hạ thỉnh an ngoài cửa mà trực tiếp lao thẳng vào trong viện. Lúc chuẩn bị bước lên thềm đá để vào nhà, y lại thấy một người quen thuộc, thê tử của Đằng đại gia. Phạm Nhàn nhíu mày hỏi, sao rồi? Thiếu gia. Ánh mắt thê tử Đằng đại gia lóe lên vẻ vui mừng, sao ngài lại đến đây? Thiếu phu nhân không có việc gì, chỉ đang nghỉ ngơi trong phòng. Nhưng Phạm Nhàn không tin lời cô. Theo lý mà nói, hôm nay Uyển Nhi đã đến Hàng Châu, bị trì hoãn như vậy chứng tỏ thân thể có vấn đề gì đó. Y vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào, như cơn gió lướt qua bên giường, lại lật tay hất gió, đóng chặt cửa gỗ lại. Phạm Nhàn nhìn vị cô nương nằm trên giường, nhìn vẻ uể oải trên gương mặt thanh tú quen thuộc kia, không khỏi đau lòng thốt lên, thân thể không được khỏe thì đi chậm một chút chứ. Lâm Nguyễn Nhi cười khà khà nhìn y, đáp lại, đi chậm một chút, để chàng có thêm thời gian khoái hoạt hả? Phạm Nhàn ngớ người, cười nói, kiếm đâu ra mấy câu đùa thế? Trong lúc trò chuyện, ngón tay y đã nhẹ nhàng đặt lên cổ tay trắng trẻo như ngọc của thê tử, nhanh chóng bắt mạch cho cô. Điều khiến Phạm Nhàn lo lắng nhất, đó là sức khỏe của Uyển Nhi. Dù sao thì năm xưa cô cũng bị bệnh phổi mấy năm. Mặc dù trong hai năm qua, y luôn cẩn thận chăm sóc, hơn nữa có cả thuốc của sư phụ phía dưới, nhưng dù sao thì thân thể của Uyển Nhi vẫn yếu ớt, hắn lo cô sẽ không chịu nổi gió lạnh trên đường. Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cổ tay của Uyển Nhi, sắc mặt Phạm Nhàn dần trở nên thận trọng, đặc biệt là cảm giác từ nơi tiếp xúc khiến y thầm kinh ngạc, sao Uyển Nhi lại gầy như vậy? Nàng ngừng uống thuốc à? Phạm Nhàn cảm thấy mạch tượng không đúng, thu tay lại như bị điện giật, kinh ngạc nhìn thê tử, ánh mắt đầy quan tâm và khó hiểu. Lâm Uyển Nhi từ từ rút tay về, ho nhẹ hai tiếng, nhìn Phạm Nhàn, nhẹ nhàng nói, mang theo vẻ kiên quyết và hạnh phúc, phải, thiếp đã ngừng uống thuốc. Trước khi đi Nhược Nhược đã mời Khổ Hà đại sư đến quý phủ ngồi chơi. Khổ Hà đại sư nói, thuốc của phí tiên sinh quá bá đạo, nếu Uyển Nhi muốn có con thì nhất định phải ngừng uống thuốc này. Nghe Uyển Nhi nói vậy, gương mặt Phạm Nhàn lập tức trầm xuống. Nhưng nghĩ tới thân thể yếu ớt của thê tử, y vội vàng nở nụ cười ôn hòa, nghĩ cái gì đấy? Phí tiên sinh là sư phụ của ta, dạy ta từ nhỏ. Thuốc đó là lúc chúng ta thành hôn, sư phụ đã bỏ bao công sức tìm được từ Đông Di Thành, sao lại không hiểu chuyện đạo vương đạo bá đạo hỗ trợ lẫn nhau. Trong suốt một năm nàng dùng thuốc này, rõ ràng thân thể đã hồi phục, không thể ngừng được. Nàng đúng là ngốc nghếch. Lâm Nguyễn Nhi nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười mang vẻ mệt mỏi, nói nhỏ, thuốc của phí lão đương nhiên là tốt rồi, nhưng... Khổ Hà đại sư nói. Không đợi thê tử nói hết, Phạm Nhàn quả quyết nói, Khổ Hà đại sư đương nhiên là nhân vật số một trên đời về đánh đấm với luận đạo. Nhưng nếu nói tới việc xem bệnh bốc thuốc, hắn còn chẳng bằng một ngón tay út của ta với sư phụ. Nghe lời hắn, thà nghe lời heo nái còn hơn. Tuy y đã cố gắng kiềm chế, nhưng Uyển Nhi vẫn nhận thấy được cơn phẫn nộ ẩn giấu trong lời nói của y. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Phạm Nhàn, an ủi, đừng giận mà, tuy thiếp đã ngừng uống thuốc, nhưng thái y vừa mới đến kiểm tra, nói rằng bệnh cũ đã khỏi, chỉ là gần đây khí huyết trong người hơi bất ổn, nên thân thể yếu đi một chút. Phạm Nhàn lắc đầu, ngồi nửa người lên giường, ôm Uyển Nhi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ cánh tay cô, nói, sức khỏe của nàng quan trọng nhất, đừng để ý tới lời nói của người khác. Uyển Nhi tựa vào lòng y, im lặng một hồi, sau đó chậm rãi nói, nhưng thiếp thực sự rất muốn có một đứa con. Phạm Nhàn cũng im lặng, không rõ đang nghĩ về điều gì, một lúc sau y mới nói, ta không muốn nổi nóng với nàng. Nhưng ta muốn nàng hiểu, vấn đề này không có gì để thương lượng, chỉ cần nàng khỏe mạnh, có con hay không cũng có sao. Trong thế giới này, không có con cũng được coi là một tội lỗi lớn. Mà Uyển Nhi với Phạm Nhàn đã kết hôn một năm rưỡi, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. Cô nương này thường xuyên nghĩ đến chuyện đó, lòng đầy khổ sở, giờ lại nghe Phạm Nhàn nói những lời khí phách như vậy, trong lúc nhất thời lại không khỏi run rẩy. Tâm trạng của Uyển Nhi rất phức tạp vô cùng, dường như nên hân hoan, nhưng lại mang một nỗi buồn thoang thoảng, còn pha một chút ân hận. Phạm Nhàn nhìn vẻ mặt khổ sở của thê tử trong lòng, không nhịn được thở dài, đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên trán cô, nói nhỏ, trên cõi đời này, có nhiều kẻ ngu xuẩn, cho rằng không sinh được con là vấn đề của nữ nhân. Thực ra ấy, ta nói cho nàng biết, có sinh được hay không là chuyện của cả hai chúng ta. Ta thấy, rất có thể là ta mắc chứng tinh dịch loãng, đâu liên quan gì đến nàng chứ. Đó là một câu chuyện đùa để an ủi Uyển Nhi, nhưng Lâm Uyển Nhi nghe xong lại choáng váng. Cô thầm nghĩ tướng công đúng là không biết xấu hổ, mấy chữ đó mà cũng nói được. Tuy Uyển Nhi hoàn toàn không hiểu Phạm Nhàn nói về chứng bệnh gì, chỉ mơ hồ nghe được Phạm Nhàn muốn đổ lỗi cho bản thân y. Cô không nhịn được lườm y một cái, nói linh tinh cái gì đấy. Có sinh được con hay không liên quan gì tới nam nhân. Phạm Nhàn cười ha hả nói, ai nói không có liên quan. Nếu không nàng bảo lão Diêu, lão đới trong cung sinh thử hai đứa xem. Lâm Uyển Nhi lại ngỡ ngàng. Phạm Nhàn tiếp tục cười và nói, cho dù Hồng Công Công cao thâm vô cùng, nàng bảo hắn sinh một đứa bé, hắn cũng chẳng làm được. Vì thế việc sinh con này, đương nhiên là vấn đề của cả hai bên nam nữ. Lâm Uyển Nhi lập tức lấy lại tinh thần, hai gò má cô đỏ ửng lên, cắt một câu, càng nói càng kỳ cục. Phạm Nhàn dừng cười, nói một cách nghiêm nghị, thế thì nói nghiêm túc, nhất định phải kiên trì uống thuốc. Lâm Uyển Nhi cúi đầu ừ một tiếng, nhưng mắt lóe sáng. Phạm Nhàn nhìn cô, không nhịn được thở dài trong lòng, biết mình không thể thuyết phục được cô. Nha đầu Uyển Nhi này, bình thường thì ngây thơ đáng yêu, bên trong lại thông minh nhanh trí, nhưng khi gặp một số chuyện lớn liên quan đến bản thân và Phạm Nhàn, cô lại cực kỳ cố chấp. Lý thuyết khoa học mà Phạm Nhàn vừa nói, ngay cả người ý chí cao xa xuất trần như Hải Đường còn không thể tin nổi, đương nhiên Uyển Nhi cũng vậy. Vì sao nhất định phải có con? Phạm Nhàn thương tiếc ôm lấy thê tử, nhẹ nhàng nói, nàng cứ nhìn cuộc sống của mình khi còn nhỏ ở trong cung, ngẫm lại thời thơ ấu của ta bị trục xuất ở Đạm Châu là đủ hiểu. Có con dù sao cũng phải nuôi, nếu nuôi không tốt, thì chẳng thà từ đầu không có. Lâm Uyển Nhi cúi mặt, môi mím chặt, rất trấn tĩnh và tự tin phản đối, chúng ta đâu phải bọn họ, chúng ta có thể nuôi con rất tốt. Phạm Nhàn cảm thấy bất lực, nhưng mà, nếu thật sự vì ta mà không thể sinh được, thế thì là không sinh được rồi. Dẫu sao cũng không quan trọng bằng sức khỏe của nàng. Tuy Lâm Uyển Nhi cảm thấy ấm áp, nhưng vẫn cứng đầu phản đối, thiếp muốn có một đứa con. Phạm Nhàn nhức đầu nói, sao cứ cứng đầu thế? Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu lên nhìn y, hàng mi dài nhẹ nhàng nhấp nháy, thiếp muốn sinh cho chàng một đứa con. Cả năm qua, chàng không ở Bắc Tề thì ở Giang Nam, thiếp rất cô đơn. Tuy chỉ là một phần nguyên nhân, nhưng vẫn khiến trong lòng Phạm Nhàn cực kỳ áy náy, không biết phải nói gì. Hai người lẳng lặng ôm nhau, có lẽ do hơi nóng kích thích, Uyển Nhi lại ho khan. Cô không muốn Phạm Nhàn lo lắng, nên cố kìm nén, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trông hết sức đáng thương. Phạm Nhàn trong lòng đau xót, nhẹ nhàng xoa ngực cô an ủi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Sau khi tới Hàng Châu, ta sẽ để nàng nghỉ ngơi phục hồi. Còn vấn đề thuốc của tiên sinh phí, ta sẽ phân tích kỹ lưỡng một chút, nhưng dù sao đi nữa cũng không thể dừng uống được. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Phạm Nhàn với ánh mắt đáng thương như một chú mèo con. Phạm Nhàn sầm mặt xuống, ra vẻ dữ dằn đáng sợ, chuyện này không được thương lượng. Lâm Uyển Nhi biểu môi, không chấp nhận cọ đầu của mình vào trong ngực y. Phạm Nhàn thở dài, bắt đầu xoa bóp giúp cô thư giãn tinh thần, các ngón tay di chuyển khắp nơi, truyền vào từng luồng chân khí thiên nhất đạo thuần khiết. Uyển Nhi chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tâm trí dần trở nên thư thái. Sau chuyến đi xa dường như thân thể càng thêm mệt mỏi, nhưng cô lại cảm thấy hết sức yên tâm, tựa vào thân thể y, ngủ thiếp đi. Phạm Nhàn rời khỏi phòng ngủ, chậm rãi duỗi người, thư giãn tứ chi đang căng cứng. Thê tử của Đằng đại gia tiến tới nghênh đón, thuật lại cho y những việc xảy ra trên đường. Phạm Nhàn vừa nghe vừa gật đầu, xem ra từ khi rời khỏi kinh đô, không được phụ thân đại nhân trông chừng, Uyển Nhi đã bắt đầu ngừng dùng thuốc. Hành động này có thể coi là can đảm, nhưng cũng có thể xem là hấp tấp. Có điều Phạm Nhàn lại hoàn toàn không cảm thấy tức giận, tuy sâu thẳm trong thâm tâm y vẫn cho rằng Uyển Nhi nên đặt bản thân mình lên trên hết, nhưng chung quy vẫn là vì chuyện đứa trẻ, làm sao y nỡ nhẫn tâm để Uyển Nhi khổ sở. Phân phó thê tử của Đằng đại gia chuẩn bị thuốc thường ngày, thê tử của Đằng đại gia có vẻ gặp khó xử, thiếu nãi nãi không chịu uống, chúng ta nên sao bây giờ? Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc rồi nói, chuẩn bị xong thì báo cho ta biết, ta sẽ tự đến cho nàng uống. Trên gương mặt thê tử Đằng đại gia hiện lên vẻ mừng rỡ, bà cảm tạ trên trời và rất vui vẻ đi thực hiện. Đến sảnh trước, Đặng Tử Việt mà y đã cử tới phía Tây Sa Châu đón đang hành lễ vấn an, cũng kể lại chuyện trên đường. Hiện giờ Giang Nam Thủy Trại đã vào nề nếp, tại Sa Châu cũng có Giang Nam Thủy Sư canh gác, vì vậy đoàn người của Uyển Nhi đi xuôi dòng sông không gặp bất cứ vấn đề gì. Phạm Nhàn gật đầu, ngồi trên ghế, bất chợt thở dài, vẻ u sầu thoáng qua trên mặt. Đặng Tử Việt kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ vị thủ trưởng đại nhân của mình, cho dù đối mặt với nhị hoàng tử ở Kinh Đô, hay lúc giết người trong đêm ở Giang Nam, đều chưa từng lộ vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Thế này là sao? Trong lòng hắn suy đoán, chẳng lẽ trận tranh đấu vị trí chính thê trong Phạm Phủ đã bắt đầu? Hắn không khỏi sợ hãi, cúi đầu im lặng không nói một lời. Phạm Nhàn hoàn toàn không biết thuộc hạ của mình đang nghĩ gì, y chỉ đang hồi tưởng lại những lời Uyển Nhi vừa nói lúc trước, thuốc của phí tiên sinh có tác dụng phụ nghiêm trọng như vậy thật sao? Từ Đạm Châu đến Kinh Đô kết hôn, trước khi gặp Uyển Nhi tại Khánh Biếu, Phạm Nhàn đã biết thê tử của mình mắc bệnh ho lao. Chứng bệnh này trong thế giới hiện giờ coi như là bệnh nan y, nhưng thiếu niên nam nữ vừa gặp gỡ nhau thể nào cũng có dũng khí không gì sánh được để đối mặt với bệnh tật trong tương lai. Thế nên lúc đó chỉ là cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng mơ hồ kia. May mà có phí tiên sinh, vào đêm đại hôn, phí tiên sinh đã từ Đông Di Thành trở về, mang theo thuốc quý chuyên trị ho lao. Tên thuốc là Nhất Yên Băng, mất tận 4 năm phí tiên sinh mới tạo ra được. Vì 4 năm trước khi đại hôn, trong cung đã có tin đồn về việc hai nhà Phạm Lâm sẽ thông gia. Bỏ bao công sức, bao thời gian như vậy để chế thuốc, loại thuốc quý kia cũng thực sự phát huy hiệu quả. Sau khi kết hôn, Uyển Nhi vẫn kiên trì dùng thuốc, mỗi lần chỉ cạo một ít từ viên thuốc kia, uống nước thuốc vào, thân thể cũng dần dần khỏe mạnh hơn, không còn ho khan nữa. Các thái y trong cung đều cho rằng quận chúa nương nương đã chữa được ho lao như một kỳ tích. Nhưng mà, tác dụng phụ của thuốc là gì? Giấm ngâm mai rùa. Phạm Nhàn nhớ lại thành phần trong viên thuốc, địa hoàng, a dao, phong tịch. Liệu có liên quan gì đến việc sinh con? Nhưng y lại lập tức nhớ lại đêm đại hôn, thần sắc phí giới lúc nói chuyện. Dùng thuốc xong, phải kiêng chuyện phòng the một tháng. Đương nhiên đó chỉ là chuyện đùa, nhưng lúc này Phạm Nhàn nhớ lại mới phát hiện dường như vị sư phụ của mình đã giấu giếm một vài tin tức quan trọng. Còn sau đó, Phạm Nhàn cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao phí tiên sinh rất ít khi gặp mình, như thể hắn đang trốn tránh điều gì đó. Chẳng lẽ tác dụng phụ thực sự của loại thuốc Nhất Yên Băng này chính là có thể gây tổn thương đến khả năng sinh sản của bệnh nhân. Phạm Nhàn ngồi trên ghế, không nhịn được lắc đầu. Chỉ cần Uyển Nhi khỏi bệnh, chỉ cần ho lao không tái phát, chỉ cần nàng khỏe mạnh, có thể sinh con hay không nào quan trọng gì. Lại nói đến kiếp trước, Phạm Nhàn cảm thấy cảnh tượng khó hiểu nhất trên thế giới đó, chính là đôi khi sẽ thấy trên TV hoặc trong tiểu thuyết, bác sĩ phòng sinh với vẻ mặt nghiêm trọng, ra khỏi phòng sinh nói với gia đình sản phụ khó sinh. Chỉ có thể cứu được một người, liệu muốn cứu người lớn hay cứu đứa trẻ? Cứu người lớn hay cứu đứa trẻ? Còn phải hỏi câu này sao? Phạm Nhàn luôn cho rằng đây là câu hỏi ngu ngốc nhất, quá ư ngu ngốc, ngu đến cực điểm. Phạm Nhàn không phải người ngu ngốc. Nhưng con lừa già ngu ngốc. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn tảng đá trước mặt, đôi mắt bừng bừng lửa giận, âm trầm, cái lão ngu ngốc nhà ngươi. Đặng Tử Việt sửng sốt, không hiểu nghĩa của ngu ngốc, nhưng có thể thấy rõ ràng là Phạm Nhàn đã phẫn nộ đến mức nổi điên. Hắn vội vã an ủi, đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận. Phạm Nhàn tức giận la lên, giận cái rắm. Hắn đập tay xuống, trực tiếp đập vỡ cái bàn bên cạnh, hung hăng mắng chửi, cái con lừa ngu ngốc ấy, rốt cuộc muốn gì cơ chứ? Bất luận thuốc của Phí tiên sinh có tác dụng phụ hay không, nhưng rõ ràng nó rất có lợi đối với thân thể của Uyển Nhi. Sau khi Uyển Nhi ngừng uống thuốc, cơ thể cô yếu đi rõ rệt, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Uyển Nhi ngừng uống thuốc là do Khổ Hà vạch trần sự việc này, mà vì sao Khổ Hà lại muốn làm như vậy? Phạm Nhàn không tin Khổ Hà chỉ là kiểu thương người đơn thuần. Chuyện vợ mình có thể sinh con hay không, không thể khiến hắn bận tâm như vậy được. Nghĩ đến chuyện bệnh của Uyển Nhi suýt nữa tái phát vì lời nói của Khổ Hà, ngón tay Phạm Nhàn bắt đầu run rẩy, cơn thịnh nộ dâng lên, khó mà kiềm chế được cơn kích động muốn giết người. Y đứng dậy, trong mắt đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào Đặng Tử Việt nói, truyền lệnh đến Tô Văn Mậu và Hạ Tê Phi, năm nay khi giao hàng về phía Bắc, hãy giảm một cấp đối với hàng hóa của ta. Đặng Tử Việt ơ một tiếng, trong lòng tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Giao dịch song phương với Bắc Tề vẫn luôn diễn ra suôn sẻ, giờ lại đột nhiên đảo lộn như vậy, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Hắn không nhịn được khuyên nhủ, đại nhân, tuy Tử Việt cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng việc giảm một cấp đối với hàng hóa sẽ khiến cho Bắc Tề chịu thiệt hại hàng trăm ngàn lượng bạc. Chuyện này quá lớn. Phạm Nhàn biết Đặng Tử Việt đang khuyên mình không nên vì thù oán cá nhân mà làm tổn hại đến việc công, y cười lạnh nói, ta là người có oán báo oán. Người khác muốn làm cho gia đình ta khổ sở, ta sẽ khiến cho quốc gia của hắn cũng phải khốn đốn. Mấy trăm ngàn lượng bạc, đổi lấy phu nhân của ta phải ho khan mười mấy ngày, coi như bọn họ gặp may. Đặng Tử Việt nghe ra giọng điệu âm trầm lạnh lẽo của đại nhân, không dám nói thêm điều gì, cẩn từng chút một hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phạm Nhàn không trả lời. Đại nhân, ngài nói con lừa ngu ngốc là loại lừa gì? Phạm Nhàn cười lạnh nói, là con lừa già không lông của Bắc Tề, Khổ Hà. Đặng Tử Việt im bặt, trong lòng khiếp sợ nhưng nào dám nói gì, thầm nghĩ Đề Ti đại nhân dám mắng Tứ Cố Kiếm, có thể không phải Tứ Cố Kiếm, giữa đường giữa phố, bây giờ lại ngồi trong nhà mình chửi Khổ Hà là lừa già, hình như cũng không có gì quá lạ thường. Phạm Nhàn tiếp tục lạnh lùng nói, truyền tin cho Vương Khải Niên, bảo hắn chuẩn bị công bố tin tức. Rõ. Đặng Tử Việt nhận lệnh, hỏi, quy cách ra sao, và khi nào công bố? Quy cách. Phạm Nhàn hít mắt, trong vòng 3 ngày, để cho tất cả mọi người ở Bắc Tề đều biết một câu chuyện, hơn nữa còn phải khiến mọi người tin vào câu chuyện đó. Còn khi nào thì chờ lệnh của ta. Rõ. Nếu không phải Nhược Nhược đang học tập dưới trướng của Khổ Hà, Phạm Nhàn còn muốn tung ra tin tức ngay hôm nay về việc Khổ Hà ăn thịt người. Tuy y biết, loại tin đồn này không thể gây bất kỳ tổn hại nào cho danh tiếng cao quý của Khổ Hà, cũng không thể thu được bất kỳ lợi ích thực sự nào. Nói cách khác, hiện tại hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp nhất để tung ra tin tức này. Có điều, Phạm Nhàn không thể nhịn được, bây giờ y không thể giết được Khổ Hà, cho nên nhất định phải làm khác để trả thù một chút. Trong rất nhiều lúc, Phạm Nhàn trông như một kẻ trầm ổn và âm hiểm, nhưng khi dính tới những người y quan tâm nhất, hắn sẽ nổi giận như một con sư tử, biết rõ rằng không thể ăn được nhiều thịt còn có thể bị lỗ vốn. Nhưng y vẫn muốn trống lên một tiếng, bảo vệ lãnh thổ của mình. Cho dù Khổ Hà nghĩ thế nào đi nữa, thực tế là Uyển Nhi đã ngừng dùng thuốc vì lời nói của hắn, vì vậy Phạm Nhàn nhất định phải khiến Bắc Tề và chính Khổ Hà phải chịu một ít tổn thất. Có thể đây chỉ là tính khí trẻ con. Nhưng Phạm Nhàn còn có thể tự nhận mình là người, có lẽ cũng vì những tính khí trẻ con này. Cây lớn ở biệt viện Sa Châu gặp rủi ro, bị Phạm Nhàn cầm thanh kiếm của thiên tử tỏa ra khí vương giả, đẻo bỏ vô số vỏ cây. Lý do như vậy hoàn toàn là vì Khâm Sai đại nhân trẻ tuổi của chúng ta đang rất tức giận, lại không thể lộ vẻ hờn dỗi trước mặt thê tử, cũng không thể lập tức chạy đến kinh thành Bắc Tề mắng sư phụ em gái ruột của mình. Cho nên, dẫu sao y cũng phải tìm cách để trút giận. Phạm Nhàn không phải kiểu bóc buồn tẻ thích chửi mắng thuộc hạ để giải tỏa căng thẳng. Vừa hay, kiếp trước khi y nằm trên làm độc giả, đã từng đọc được một câu chuyện đầy nước mắt, khiến y khóc như mưa. Vì vậy, kiếp này y học tập theo nhân vật nam chính trong câu chuyện đó. Vị nam chính thường xuyên bị hắt nước rửa chân đó bị vợ làm tức giận, nhưng nhịn được bao nhiêu năm năm, thường cứ tới nửa đêm là lẻn ra ngoài đến bên bờ sông đập cây, để tâm lý đáng thương cân bằng trở lại. Phạm Nhàn không đập cây, y sử dụng đường đường tứ cố kiếm quyết để tưới cây, vừa tức cắn răng oán hận. Tới khi cây cối trong sân bạc đầu chỉ trong một đêm, hơn nửa quần áo rách bươm, để lộ cơ thể trần trụi, đoàn người Phạm Nhàn mới lên xe ngựa rời khỏi, trở về Bành thị trang viên bên Tây Hồ. Bên Tây Hồ đã có không ít người đang chờ đợi Khâm Sai đại nhân và quận chúa nương nương. Hai vị tổng đốc tuần phủ trong thành Tô Châu không tiện đích thân đến, Tri Châu Hàng Châu mà Phạm Nhàn âm thầm tán thưởng chẳng hề khách khí phong tỏa 1/3 con đê bên Tây Hồ, tạo điều kiện cho xe ngựa Phạm phủ đi vào. Bản thân hắn lại dẫn theo một đám thuộc hạ tứ xử hầu hạ, chỉ sợ hai vị đại nhân này có gì đó không vừa lòng. Đối với kiểu nịnh nọt này, Phạm Nhàn rất thoải mái tiếp nhận, dù sao thân thể Uyển Nhi cũng không được không khỏe, đúng là cần yên tĩnh. Sau khi mọi người tập hợp trong phủ, Tư Tư và thê tử của Đằng đại gia rất tự nhiên hầu hạ Uyển Nhi đi nghỉ ngơi, Phạm Nhàn tận dụng thời gian gặp mặt Tri Châu Hàng Châu, ôn tồn động viên vài câu. Nhưng ngày hôm sau, y đã bảo hổ vệ cao đặt ngăn tất cả các phu nhân đại quan ở khu ngoài trạch viện. Phạm thiếu nãi nãi không tiếp khách. Uyển Nhi nhìn Phạm Nhàn với ánh mắt đáng thương vô cùng, đôi mi cong cong tựa như lá liễu mềm mại trong gió, ánh mắt như khóc như than, tướng công à, tha cho thiếp đi mà. Phạm Nhàn cười nói, ngoan, uống thuốc vào là được rồi, không thì đánh đòn đấy. Uyển Nhi không còn cách nào, chỉ có thể khổ sở khó tả uống thuốc vào, không thể nhịn được thở dài trong lòng, tự hỏi tại sao mình lại ngốc đến thế. Cho Phạm Nhàn biết nguyên nhân, với tính cách của chàng chắc chắn sẽ không cho phép mình làm như vậy, biết thế mình dứt khoát không xuống giang nam, lén lút ngừng uống thuốc ở Kinh Đô là được rồi. Đột nhiên cô lại ngượng ngùng nghĩ đến, nếu không xuống giang nam, cho dù có ngừng uống thuốc, loại bỏ chất lạ trong người, nhưng nếu không có chàng, làm sao mà sinh con được. Phạm Nhàn đang cầm khăn tay giúp cô lau chút thuốc còn sót lại trên khóe môi, bỗng thấy gương mặt thê tưởng tượng đột nhiên ửng đỏ. Trong lòng y thầm giật mình, không biết đầu óc nhỏ bé kia đang suy nghĩ điều gì, hiếu kỳ trêu chọc, nương tử à, sao lại ngượng ngùng như vậy. Uyển Nhi lườm y một cái, bực bội nói, không nói cho chàng biết. Cô nhanh chóng thay đổi đề tài, lần này xuống giang nam, một mặt là chuyện đã quyết định từ năm trước, mặt khác còn có một việc quan trọng cần bàn bạc với Phạm Nhàn. Những việc này, cô không yên tâm để bọn hạ nhân chuyển đạt tin tức. Phạm Nhàn thấy cô nghiêm túc, nhíu mày suy tư, đưa tai lại gần, lắng nghe thê tử thì thầm bên tai, tâm tình càng trĩu nặng. Trên mặt y không có biểu hiện gì khác, vẫn bình tĩnh như thường. Y an ủi thê tử, ta cứ nghĩ có việc gì lớn mà khiến nàng vội vàng xuống giang nam. Đám trưởng bối trong cung quen thói đánh giá người khác rồi, không cần quá quan tâm. Trong thời gian ở Kinh Đô, cặp phu thê trẻ tuổi này đã cực kỳ ăn ý với nhau, hơn nữa đã từng thảo luận rõ ràng hiện giờ Uyển Nhi là thê tử, là phụ nữ. Trong một mối quan hệ phức tạp như thế này, Phạm Nhàn yêu thương cô, không muốn cô phải dính dáng quá nhiều vào những chuyện u ám này, cho dù thực tế Uyển Nhi có thể giúp đỡ y rất nhiều. Ví dụ như ngày đại hoàng tử ghé thăm Phạm Phủ, cuộc trò chuyện về đêm giữa hai người. Dẫu đã hứa như vậy, nhưng Uyển Nhi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra xung quanh mình, càng không thể bịt mắt mình, giả như không thấy hôn phu của mình đang dương cung bạc kiếm với người mẹ không mấy thân thiết của mình. Tâm tư của một cô nương rất khó đoán, nhưng trong việc này, cô luôn muốn tìm cách bảo vệ Phạm Nhàn, mà không để mọi chuyện tiến triển đến mức không thể khắc phục. Nhưng điều này rất khó. Phạm Nhàn rất khó hiểu được, Uyển Nhi cũng vậy. Vì thế cô không còn cách nào khác ngoài việc cẩn thận tìm hiểu thông tin ở tứ xứ trong thời gian ở Kinh Đô, giúp Phạm Nhàn phân tích những điều huyền diệu trong chuyện chính trị của các vị phu nhân. Dựa vào địa vị đặc biệt của mình, cô có quyền tự do ra vào cung, giúp Phạm Nhàn đang ở tận giang nam liên lạc với mọi người trong cung. Loại bỏ một số trở ngại có thể loại bỏ được. Phạm Nhàn biết những chuyện này, cũng biết y không thể ngăn cản thê tử của mình, vì vậy y chỉ có thể để cô làm. Hơn nữa, có những thời điểm thực sự cần Uyển Nhi ở giữa hòa hoãn các bên, giống như cuộc viếng thăm cung đình sau sự cố trong kỳ thi mùa xuân. Do Phạm Nhàn phản đối, năng lực của Uyển Nhi không thể phát huy hoàn toàn, bản năng của cô trong chính trị và cung đình cũng bị kìm hãm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cô không hiểu những việc đó, vì vậy khi biết chuyện xảy ra trong cung, cô dứt khoát quyết định đến giang nam. Trái với suy đoán của mọi người, thiếu nãi nãi của Phạm Phủ đến giang nam không phải để gặp thánh nữ của Bắc Tề tên là Đoá Đoá mà chỉ muốn nhắc nhở trực tiếp với Phạm Nhàn về một số việc. các vị trưởng bối trong cung có thể ảnh hưởng tới rất nhiều thứ. Viễn Nhi lo lắng nhìn về phía Phạm Nhàn, thì thầm, Thái hậu là cô ruột của Hoàng hậu, mối quan hệ giữa hai người này là không tách rời. Hoàng hậu đã sắp xếp người tiến cung kể cho Thái hậu nghe câu chuyện Thạch Đầu Ký, trong chuyện này ẩn chứa nhiều nguy hiểm, chàng không thể lơ là. Phạm Nhàn im lặng, trong lòng dâng lên nỗi tức giận. Ban đầu, khi ở Đạm Châu chép Thạch Đầu Ký, chỉ vì muốn tìm chút trò chơi cho bản thân và Tư Tư, làm chút chuyện tiêu khiển cho Nhược Nhược, đồng thời cũng để thỏa mãn một chút sở thích văn chương của mình, không mấy để ý. Bởi vì tuy y biết rõ, văn từ năm xưa của lão Tào thực sự có phần vi phạm cấm đoán, nhưng nghĩ đến việc đây là hai quốc gia, hai thế giới hoàn toàn khác nhau, có làm sao cũng không phạm phải cấm kỵ, y cũng hơi chủ quan. Nào đâu có ngờ, thân thế và tao ngộ của mình sau này lại biến đổi lớn như vậy, mỗi từ mỗi câu mỗi từ trong Hồng Lâu Mộng, như thể đang diễn tả nỗi không cam lòng và oán hận của chính mình. Đặc biệt là bài thơ liên quan tới xảo tỷ. Ai cũng có thể viết cuốn sách này, nhưng không thể là mình. Khổ nỗi bây giờ mọi người trong thiên hạ đều tin tưởng, cuốn sách này là do mình viết. Nỗi oán hận trong sách, có vẻ như đang nói rằng mình không cam lòng không phục về chuyện Diệp năm xưa. Hoàng hậu đã sắp xếp người tiến cung đọc sách cho lão Thái hậu, với bản tính mẫn cảm và đa nghi của Thái hậu, chẳng lẽ lại không nghĩ rằng mình có lòng dạ khác? Trong hoàng tộc, mọi việc đều xoay quanh chữ tâm. Nếu trong lòng có ngờ vực thì người cũng trở nên đáng nghi, nếu trong lòng muốn diệt thì người cũng có thể bị trừ. Phạm Nhàn chìm vào suy nghĩ một hồi, nhận ra đây đúng là vấn đề mà mình sắp phải đối mặt. Nếu Thái hậu thật sự cho rằng mình không cam tâm, muốn đòi lại công bằng cho chuyện năm xưa, thế thì bà lão đang tạm thời im lặng kia sẽ không còn tồn tại nữa. Hiện giờ Khánh Quốc dùng chữ hiếu để cai trị thiên hạ, nếu Thái hậu nói gì, thể nào vị hoàng đế lão tử của mình cũng phải thể hiện thái độ. Tuy nhiên, đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Phạm Nhàn đã xuống Giang Nam lâu ngày, thực lực cũng đã lên tới một tầng cấp nhất định, những con sóng gió nhỏ noi không đủ khiến y cảm giác hay sợ hãi. Y nhẹ nhàng vỗ về thê tử, nói một cách ôn hòa, đừng lo lắng, cho dù mụ già kia có nghi ngờ ta, thì đã sao? Ta chẳng làm gì sai, mụ ta không thể đến đòi hoàng đế cắt chức quan của ta được. Uyển Nhi cười khổ một tiếng, không nhịn được lắc đầu, giơ ngón tay nhẹ nhạt chọc vào giữa trán y, trách móc, đó là ngoại tổ mẫu của thiếp, cũng là tổ mẫu của chàng. Sao chàng lại gọi mụ già nọ mụ già kia? Phạm Nhàn cười hì hì nói, nhắc tới cũng lạ. Năm xưa lúc gặp nàng ở Khánh Miếu, có làm sao cũng không đoán được nàng lại là biểu muội của ta. Hứ! Thế thì ai là người giấu giếm thiếp lâu như vậy? Lâm Uyển Nhi chu môi lẩm bẩm. Không đợi Phạm Nhàn an ủi, Uyển Nhi lại tiếp tục nghiêm nghị nói, cho dù chuyện này tạm thời không có gì xấu, nhưng chuyện Minh Gia thì sao? Chàng gây ra vụ kiện tụng ở Giang Nam, sóng gió đã thổi tới tận Kinh Đô từ lâu. Bây giờ có thể nói Tống Thế Nhân đã cực kỳ nổi tiếng, còn nói con trưởng đích tôn không có quyền thừa kế tự nhiên. Chuyện này động chạm tới giới hạn của rất nhiều người. Tuy nói vụ kiện tụng này là Tống Thế Nhân nói giúp Hạ Tê Phi nhưng mọi người trong kinh đều biết chàng mới là chỗ dựa của bọn họ, thể nào trong lòng cũng hỏi thêm một câu, rốt cuộc tiểu Phạm đại nhân của chúng ta đang nghĩ cái gì? Phạm Nhàn cau mày nói, ta nghĩ gì chứ? Lâm Uyển Nhi nhìn y nói, chỉ nhìn mặt ngoài thì chàng đang muốn giúp Hạ Tê Phi đoạt lại sản nghiệp Minh Gia. Nhưng chẳng lẽ Thái hậu không nghi ngờ chàng? Huống chi từ trước đó còn có lỗi lầm Thạch Đầu Ký nữa. Hai bên cộng lại, ai cũng cho rằng trong lòng chàng muốn đoạt lại nội khố. Nhưng nội khố là của ai? Trong hoàng cung của chúng ta, con trưởng đích tôn là ai? Lâm Uyển Nhi thở dài, ngươi xuống Giang Nam làm việc này là thật sự đặt mình vào vị trí đối lập với Thái tử, thậm chí là đối lập với Thái hậu. Phạm Nhàn trầm mặc một hồi, sau đó quyết định thổ lộ suy nghĩ chân thật của mình, không sai, nhưng trên thực tế, ta cố ý tạo ra bầu không khí như vậy, từ đó khiến những người trong cung cảm thấy mình có lòng dạ khác. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc hé môi, cảm thấy liều lĩnh như vậy có vẻ không phù hợp với tính cách của Phạm Nhàn. Nàng đến chậm mất mấy ngày cho nên không biết bệ hạ đã phái thái giám đến tuyên chỉ. Phạm Nhàn mỉm cười nói, vài ngày nữa, Kinh Đô sẽ biết được thái độ của ta, ta đứng về phía lão tam. Lâm Uyển Nhi hơi nghi hoặc, cũng hơi căng thẳng, nhẹ nhàng nói, chàng định để lão tam lên võ đài, nhưng nó vẫn là đứa trẻ. Đứa trẻ đó không đơn giản. Phạm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu, cười khẽ nói, năng lực của nó không kém, hơn nữa ta rất tự tin về khả năng nhìn người của mình, cũng rất tự tin với trình độ làm thầy giáo của mình. thằng nhóc được ta dạy sẽ không kém. Nhưng chàng vẫn chưa nói rõ vì sao lại trong thời điểm này lại tạo ra bầu không khí như vậy. Lâm Nguyễn Nhi cau mày, nếu tình hình này tiếp tục phát triển, hai bên sẽ dần dần mất đi mọi cơ hội hòa giải, và buộc phải, cô bất ngờ ngẩng đầu lên, giật mình nhìn về phía Phạm Nhàn, kinh ngạc nói, chàng định ép bọn họ động thủ. Trong phòng ngủ yên lặng một hồi lâu, Phạm Nhàn chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng nói, rất nhiều người đã không để mắt đến Hoàng hậu và Thái tử, nhưng ta và bọn họ đều hiểu rõ, giữa chúng ta chỉ có một bên có thể sống sót. Bây giờ nhân lúc Hoàng đế còn coi trọng ta, ta muốn ép những nguy cơ ẩn giấu này phải bộc phát sớm. Vẻ mặt Lâm Nguyễn Nhi dần trở nên luống cuống, sau đó hóa thành ảm đạm. Tuy cô cũng hiểu tranh đấu trong gia đình thiên tử xưa nay không chừa lại chút tình nghĩa nào, nhưng nghĩ tới tướng công thân yêu nhất của mình và thái tử ca ca, cuối cùng thể nào cũng có một người phải chết, cô vẫn không nhịn được cảm thấy giá lạnh. Đôi mắt của Phạm Nhàn còn lạnh lùng hơn cả suy nghĩ của thê tử, chậm rãi nói, ta không muốn giết người, nhưng từ mấy chục năm trước chúng đã giết người rồi, bây giờ cũng không thể buông tha cho ta. Nếu đã vậy, ta sẽ kết thúc chuyện này. Lâm Nguyễn Nhi im lặng một hồi lâu rồi mới mở miệng nói, thế còn, bà ấy thì sao? Bà ấy trong lời của cô chính là vấn đề lớn nhất vắt ngang giữa phu thê Phạm Nhàn, vị trưởng công chúa vẫn không chịu an phận kia. Phạm Nhàn hạ thấp tầm mắt, nhẹ nhàng kéo Lâm Nguyễn Nhi vào lòng, dịu dàng nói, suy nghĩ của Hoàng đế quá sâu xa, ta không thể hiểu nổi, suy nghĩ của mẫu thân nàng quá lớn, không tới phiên ta hiểu. Đây là trận chiến giữa bệ hạ và bà ấy, ta chỉ cần đứng ngoài cổ vũ thôi. Những điều khác ta không dám cam đoan, nhưng ta hứa với nàng, ta sẽ không đích thân làm gì bà ấy. Lời hứa này có tin được không? Hoàng đế Cửu Cửu luôn rất thương thiếp. Lâm Nguyễn Nhi như con mèo con bị thương, cuộn mình trong lòng Phạm Nhàn, giọng nói yếu đuối, ánh mắt dần ướt lệ. Nếu trưởng công chúa thực sự dám làm chuyện đó, thế thì tiếp theo, tuy với lực lượng và thuộc hạ của Phạm Nhàn, Lâm Nguyễn Nhi sẽ không phải chịu bất cứ liên lụy nào, nhưng thuộc hạ của cô trong hoàng tộc sẽ trở nên khó xử và nguy hiểm hẳn lên. Phạm Nhàn im lặng, biết lời cảm thán của Nguyễn Nhi là thật. Sau khi kết hôn và bước vào cung, y mới cảm nhận rõ rệt hơn, vị hoàng đế lão tử kia thực sự yêu thương Nguyễn Nhi. Địa vị của Nguyễn Nhi trong cung cũng cao hơn nhiều so với một quận chúa thông thường. Nghĩ đến điểm mấu chốt này, y không khỏi cảm thán. Hoàng đế đã gả đứa cháu ngoại gái mà bản thân thương yêu nhất cho đứa con tư sinh của chính mình, cũng có thể coi đó là bồi thường cho mình. Phải không? Không sao đâu, đều là việc của các trưởng bối thôi. Y mỉm cười nói, để cho họ tự chơi với nhau đi. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại không thoải mái. Trong năm sau, nếu không phải ngai vàng của triều đình Đại Khánh thay đổi chủ nhân, thì sẽ là một cuộc tàn sát đẫm máu trong hoàng tộc. Còn cặp đôi trẻ Phạm Nhàn và Uyển Nhi sẽ ra sao? Nếu là trường hợp trước, Phạm Nhàn tin rằng toàn bộ gia đình mình sẽ chôn cùng hoàng đế, nhưng nếu là trường hợp sau, Uyển Nhi sẽ đối mặt như thế nào? Trong một nháy mắt như vậy, Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy mình buộc đối phương phải ra tay sớm, dường như là một chuyện rất vô vị. Nhưng để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, y nhất định phải làm như vậy. Chắc lão Thọt cũng nghĩ vậy nhỉ? Hy vọng ông ta sẽ có cách hay. Phạm Nhàn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Uyển Nhi, nhìn ra ngoài cửa sổ này, thấy ngọn núi kia, con thuyền đánh cá kia, cành liễu kia, suy nghĩ của y bay tới kinh đô xa xôi. Trong hoàng cung lạnh lẽo ở kinh đô, các cung nữ và thái giám lặng lẽ bước đi, thi thoảng có một cung nữ trẻ tuổi phát ra tiếng cười đùa nhưng lập tức bị các lão ma ma trách mắng xối xả. Xuân đã qua, hạ đã đến, trong cung cây cối đang um tùm, nhưng những người trong cung vẫn không được thoải mái tự do hơn chút nào. Nghiễm Tính cung chính là tẩm cung của trưởng công chúa trước đây. Năm đó chuyện trưởng công chúa âm thầm tư thông với Bắc Tề, bán đứng thông tin về các quan viên cao cấp của giám sát viện, đã bị Ngũ Trúc Thúc vạch trần. Vị phu nhân mà mọi người vẫn đồn đại là xinh đẹp nhất trong triều đình Khánh Quốc buộc phải buồn bã thối lui khỏi trung tâm chính trị của kinh đô, đi tới Ly cung Hiêu Quạng. Mặc dù trưởng công chúa có ở Tính Dương Ly cung vẫn có thể ảnh hưởng đôi chút tới tình hình trong cung, nhưng không thể thuận tiện bằng ở trong kinh đô. Do đó, khánh lịch năm thứ sáu, cuối cùng trưởng công chúa cũng thuyết phục được Thái hậu, chuyển về kinh đô. Còn tới thời điểm này, vụ việc gây chấn động trước đây đã biến mất trong ký ức mọi người từ lâu. Chẳng qua sau khi trở lại kinh đô không lâu, quân sơn hội ở Giang Nam lại làm trưởng công chúa căm tức vì bộc lộ thực lực trước mặt hoàng đế ca ca. Vì vậy, hoàng đế đã lại một lần nữa lệnh cho trưởng công chúa di chuyển vào hoàng cung, với danh nghĩa tên là đoàn viên, nhưng thực chất là để giám sát tầm gần. Có điều, dù sao trưởng công chúa cũng hoạt động lâu năm trong cung, lại là tiểu cô nương được thái hậu yêu thương nhất, mối quan hệ giữa trưởng công chúa và hoàng hậu cũng luôn chặt chẽ. Vì vậy không ai có thể ngăn Tín Dương ra vào hoàng cung, còn những hoạt động bí mật của trưởng công chúa cũng thành công qua mắt rất nhiều người. Tất nhiên, để hoàng đế ca ca yên tâm, trưởng công chúa cũng không tiện xuất cung quá nhiều hay tiếp xúc quá gần gũi với các đại thần phía dưới. Vì vậy, hoạt động phổ biến nhất của Tín Dương hiện tại là trò chuyện với thái hậu, cùng hoàng hậu nghiên cứu thêu lên vải các loại tranh hoa cỏ chim chóc muôn thú. Thêu, chỉ e không phải lên vải. Thế cuộc ở Giang Nam đã định, bất luận trưởng công chúa Lý Vân Duệ có thế giới hay không, có chấp nhận hay không, có khó chịu hay không, nói chung, Giang Nam mà trưởng công chúa gây dựng hơn 10 năm, đã bị chàng rể, thành tài của mình tiếp nhận toàn bộ. Minh Lão Thái Quân đã chết, Tam Thạch Đại Sư cũng chết, Minh Gia Câm như hến, quan trường Giang Nam bị Phạm Nhàn và Tiết Thanh hợp lực áp chế, cũng không có nhiều phản ứng trái chiều. Những thân tín mà trưởng công chúa xếp vào Tam Đại Phường của nội khố chuyển vận ti đều bị Phạm Nhàn nhổ bỏ, tuy thư từ mà các quan viên gửi tới vẫn rất kính cẩn, nhưng dưới uy thế của Phạm Nhàn cũng không cách nào động đậy. Khó khăn lắm mới kích động được tiếng oán thán của dân chúng, nhưng không biết vì sao lại lẳng lặng tan sạch. Cứ như vậy, bức huyết thư của vạn dân được gửi qua ngàn dặm xa xôi tới trước mặt hoàng đế cũng trở thành gốc cây không rễ, hoàn toàn không thể tạo ra uy hiếp gì đối với tình hình triều đình hiện tại. Phạt bổng lộc. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ mở to con mắt, trong đôi mắt phượng mỹ lệ lóe lên vẻ trêu tức. Ngài nói xem, lão Phạm gia bọn họ liệu có thiếu chút bạc đó không? Ngồi bên cạnh trưởng công chúa là vị hoàng hậu dung mạo đoan trang, hào hoa phú quý. Hoàng hậu mỉm cười nói, bệ hạ thương cho Phạm gia bọn họ, chẳng phải chuyện thanh tra bộ hộ mấy ngày trước cũng kết thúc một cách qua loa ư. Trưởng công chúa mỉm cười, hàng mi dài mềm mại không phù hợp với tuổi tác bỗng lay động, cười khẽ nói, Phạm Thượng Thư là người có công với đất nước, những phụ nữ như chúng ta làm sao so sánh được. Trưởng công chúa lại thở dài nói tiếp, nói cho cùng, thật ra muội muội cũng không có con nối dõi, sinh được đứa con gái lại chẳng thân thiết gì, quan tâm tới mấy chuyện này làm gì cơ chứ. Ta thấy lúc thu về nên tới xin mẫu thân, về Tín Dương ở là được. Hoàng hậu trong lòng giật thót, thầm mắng con hồ ly này cứ ra vẻ yếu ớt, lại nghe ra đối phương định lùi một bước để tiến hai bước. Chỉ có điều, trong tình hình hiện tại, nếu Lý Vân Duệ thực sự buông tay mặc kệ, có thế nào thì phe của mình và thái tử cũng không thể chống lại thanh thế bên Phạm Nhàn và Lão Tam. Tất nhiên hoàng hậu cũng không ngốc, biết trưởng công chúa tuyệt đối không buông tha quyền thế trong tay rồi bỏ đi như vậy được. Đối phương nói như vậy chỉ muốn chiếm lợi thế trong cục diện này. Nụ cười của hoàng hậu thậm chí còn mang vẻ cẩn thận đáng lẽ không nên có, muội nói vậy là sao? Tuy ta chỉ là một người phụ nữ bình thường ngu độn không biết nhiều về chuyện quốc gia, nhưng cũng hiểu muội muội là trụ cột của nước nhà, đã mưu tính được không biết bao nhiêu lợi ích cho triều đình Đại Khánh ta. Nếu muội thực sự đến Tín Dương, hoàng đế sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ ngày hôm nay thực ra vẫn không thể rời khỏi chiếc ghế kia, chẳng qua loại chuyện như vậy, trước khi phát động thì không ai có dũng khí nói một toạc ra. Trưởng công chúa im lặng một hồi, từ từ mở lời, mẫu thân lớn tuổi rồi, rất dễ bị người khác che mắt. Hoàng hậu gật đầu, mỉm cười nói, từ từ rồi đến. Hai người lặng lẽ nâng chén trà lên uống, hoàng hậu đột nhiên châm chọc, nghe đồn. Ở Giang Nam, Phạm Nhàn làm khá tốt, chỉ có điều là gần đây đột nhiên có một cao thủ xuất hiện, chém nửa cái lầu trong thành Tô Châu. Một chiêu kiếm chém nửa lầu, sự việc này không thể che giấu lâu được, cuối cùng cũng lan truyền về kinh đô, cũng truyền vào cung đình. Trưởng công chúa biết hoàng hậu muốn hỏi gì, nhưng không muốn nói thật với đối phương, mỉm cười, nói với vẻ kiêu ngạo, chuyện giang hồ, ta cũng không rõ lắm. Nếu có một đại tông sư đứng sau lưng trưởng công chúa thì hoàng hậu sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về vị trí của mình trong liên minh giữa hai người, đương nhiên, điều này cũng sẽ củng cố quyết tâm của hoàng hậu và thái tử. Thấy trưởng công chúa không chịu nói rõ, hoàng hậu thầm mắng vài câu trong lòng, rồi từ biệt ra về. Nhìn bóng lưng cô đơn của vị mẫu nghi thiên hạ, trong mắt trưởng công chúa lóe lên chút thương hại và khinh bỉ, thầm nghĩ một người như vậy mà cũng muốn chia chút nước canh, thật không biết kiếm đâu ra lòng tin. Do mưu sĩ thủ tịch của Tín Dương là Hoàng Nghị và Viên Hoành Đạo không được phép vào cung nên thân tín bên cạnh trưởng công chúa lúc này là một vị thái giám. Thái giám này nhẹ nhàng nói lên nghi vấn trong lòng trưởng công chúa, hoàng hậu, chẳng lẽ không biết đây là tranh ăn với hổ. Trưởng công chúa nói luôn bốn chữ mà thân tín của mình không tiện nói ra, sau đó cười lạnh, bổn cung là hổ, bà ta chỉ có thể đứng về phía ta. Bằng không lão tam thật sự lên ngôi, đến lúc đó Phạm Nhàn sẽ trả thù cho Diệp Khinh Mi. Ai sẽ gánh cho bà ta? Trưởng công chúa chậm rãi nhắm mắt lại, nói, ta và bà ta tạm thời gác lại vấn đề là của lão nhị hay của thừa càn. Bởi vì bà ta biết rằng nếu thành công, bà ta cũng không thể tranh giành được với ta, chỉ mong tìm được một con đường sống mà thôi. Bên phía Giang Nam, không cần can thiệp tiếp. Trưởng công chúa thở dài, đứa con rể của ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuống Giang Nam. Những người bản địa Giang Nam làm sao làm đối thủ của hắn được? Trưởng công chúa lắc lắc đầu, nói ra một câu đầy ẩn ý, bây giờ nghĩ lại, lúc trước ta đã phạm một sai lầm rất lớn. Nếu không có sự việc ở đường Ngưu Lan, giữa ta với Phạm Nhàn làm sao lại mâu thuẫn tới mức như vậy? Nếu hắn đứng về phía ta, còn ai trong thiên hạ này có thể đấu lại chúng ta? Không chờ tên thái giám kia đáp lời, trưởng công chúa tự cười nhạo, đúng là suy nghĩ kỳ lạ, nếu ta và Phạm Nhàn không có mối thù sâu đậm này, làm sao hoàng đế ca ca dám tin tưởng và sử dụng hắn như vậy? Thái giám kia ở một bên cạnh lắng nghe, không dám thở mạnh một tiếng. Từ đầu ta đã sai rồi. Gương mặt trưởng công chúa toát lên nét lạnh lùng và quyết đoán. Phạm Nhàn có lợi hại hơn nữa, cũng vẫn bị những sợi dây trong cung kéo cả tứ chi. Sao ta phải quan tâm đến con rối này, cái ta cần quan tâm, vốn là người điều khiển những sợi dây đó. Gần nghiễm tính cung, trong hàm quan điện, Hoàng Thái Hậu đang híp mắt buồn ngủ. Dù sao lão nhân gia cũng lớn tuổi, tinh thần không còn như ngày xưa, sự quyết đoán trong lòng cũng không còn như ngày trước. Dừng lại, dừng lại. Bà lão ngán ngẩm ra hiệu cho vị cung nữ kể chuyện trong cung dừng lại, nhìn qua quyển sách trong tay cô gái, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào. Toàn những lời hoang đường, không hiểu sao mà trên phố phường có nhiều người thích xem như vậy. Một vị lão ma ma bên cạnh nói lấy lòng. Thái hậu lắc đầu một cái, một lúc sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm, trẻ con mà, cảm thấy không phục cũng rất bình thường. Lão ma ma không dám nói thêm điều gì. Ánh mắt của Thái hậu lóe lên cảm xúc phức tạp. Thực ra hoàng hậu muốn mình xem thạch đầu ký là có ý gì, làm sao Thái hậu không hiểu. Cho dù trong lòng Thái hậu cực kỳ oán hận và phẫn nộ đối với Phạm Nhàn, nhưng lại càng phẫn nộ trước hành động của hoàng hậu. Cho dù mẫu thân của Phạm Nhàn có muôn vàn lỗi lầm, nhưng dù sao Phạm Nhàn cũng là con cháu của hoàng tộc, đây là điểm mà Thái hậu coi trọng nhất. Thần nhi đã đi được bao lâu rồi? Lão Thái hậu đột nhiên nghĩ đến đứa cháu gái mà mình yêu thích nhất, hỏi người bên cạnh. Chắc bây giờ quận chúa đã ở Hàng Châu. Ừm. Ta cũng từng tới Giang Nam, phong cảnh nơi đó không tệ, nhưng đám nữ nhân ở đó quá phóng túng. Thái hậu cau mày, ra lệnh, cho dù Phạm gia có chuẩn bị tốt đến mấy đi nữa cũng không thể sánh bằng đồ vật trong cung, ngươi hãy sai người chuẩn bị một số vật dụng gửi đến Giang Nam. Bà lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, gửi thư hỏi thần nha đầu, xem con bé có quen ở cạnh Tây Hồ không. Nếu không thích, cho nó chuyển tới hành cung trên núi. Lão ma ma kia vội vàng nhận lệnh. Trong ngự thư phòng, Hoàng đế Khánh Quốc vừa kết thúc cuộc họp ngự tiền, mệt mỏi mà day day mi, uống một ngụm trà sâm ấm áp, nhìn phong cảnh dường như cũng không hề thay đổi bên ngoài cửa sổ, nhíu mày có vẻ chán chường. Hồng Trúc. Hoàng đế đang nghe truyện trên TV audio CV vô thức gọi tên, nhưng gọi ra thành tiếng mới nhớ ra Hồng Trúc đã được điều đến Đông Cung từ nửa năm trước, không khỏi tự cười nhạo mình. Hoàng thượng có gì căn dặn? Thủ lĩnh thái giám bên cạnh cẩn thận hỏi. Hoàng đế lắc đầu một cái, nhẹ nhàng ho vài tiếng, tiếng ho vang vọng trong ngự thư phòng. Hắn không khỏi ngây ngốc, thầm nghĩ có lẽ mình đã già thật rồi, nghe tiếng ho của mình vọng về, không ngờ lại phát hiện bản thân cô độc đến như vậy. Đi lên lầu xem thử. Hắn phất long bào một cái rồi ưỡn thẳng ngực bước ra ngoài cửa, thái giám phía sau vội vã đuổi theo, chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng thở dài của hoàng đế. Khi nào rảnh, lại đi Đạm Châu xem. Trong năm nay tại Khánh Quốc, cuộc sống không khác gì những năm thường. Trong cung vẫn còn vắng lặng, dơ bẩn, ngoài cung vẫn còn nhộn nhịp, trong triều đình vẫn còn tranh chấp, sáu bộ vẫn còn đấu đá, giám sát viện vẫn còn lặng lẽ nhưng dữ tợn, Trần lão viện trưởng vẫn còn tận hưởng ca múa trong Trần Viên. Phạm Thượng Thư vẫn còn bận rộn trong bộ hộ. Bách tính dân gian đang giãy giụa để sinh tồn, tìm kiếm chút niềm vui sau những khó khăn để an ủi tâm hồn sắp chìm vào tê liệt. Chẳng hạn, nhà Đông có cô gái mới lấy chồng, nhà Tây có ông già qua đời, năm nay phía Nam không phải chịu lũ lớn, còn phía Tây có vẻ như lại đang có chiến tranh, tiểu Phạm đại nhân không còn viết thơ, không rõ Bắc Tề Thánh Nữ liệu có đối đầu với Thiếu Nãi Nãi Phạm Gia hay không. Từ Kinh Đô đi xuống, nơi hợp lưu với dòng Đại Giang ở Cát Châu, cảnh tượng náo nhiệt bận rộn diễn ra hai bên đê sông. Đoàn người sửa chữa đê điều khổ cực vận chuyển cát đá như bầy kiến. Năm nay vận may của Khánh Quốc không tệ, lũ mùa xuân nhỏ hơn khá nhiều so với trong dự đoán. Mà quốc khố sung túc cũng mang tới không ít lực lượng cho nha môn tổng đốc Hà Vận, tuy khấu trừ qua tầng hết tầng này tới tầng kia, nhưng thực tế vẫn phát được không ít tiền công, vì vậy động lực làm việc của các dân phu cũng tăng lên không ít. Dương Vạn Lý gương mặt ngăm đen, mặc trên người bộ áo vải thô, đang nhíu chặt lông mày đứng trong lán trúc. Tuy tình hình hiện tại không đến nổi tệ, nhưng lũ lụt mùa thu mới là đáng sợ nhất. Còn hắn đang gánh trên vai trọng trách từ môn sư của mình, phải âm thầm giám sát việc vận chuyển bạc đến nơi này, do đó áp lực tinh thần vô cùng nặng nề. Mà muốn nhanh chóng chữa đê phân luồng, tuy hắn không hiểu về mấy việc như thế này nhưng cũng sẵn lòng buông bỏ thân phận, tự thân chấp hành. Sau nhiều ngày phơi bình dưới nắng gắt, cuối cùng cũng đã tẩy sạch chút khí chất thư sinh cuối cùng trên người vị môn sinh Phạm Thị này, biến hắn thành một vị quan viên thực sự. Trên con đê, có vài người từ xa đi tới, trong dáng dấp đó chắc là các quan viên được phái đến làm việc tại địa phương khác. Những người kia còn cách xa, đã bắt đầu hò hét về phía lán trúc. Dương Vạn Lý buông vạt áo xuống, lau mồ hôi trên mặt, nhìn về phía đó với vẻ nghi hoặc, cuối cùng nhận ra ai đang đến, không khỏi vui mừng ra ngoài lán nghênh đón. Quý Thường huynh, Giai Lâm huynh, sao các ngươi lại đến đây? Dương Vạn Lý cảm động tiến tới chào đón, nắm chặt lấy hai tay của người vừa đến. Người tới chính là Hầu Quý Thường và Thành Giai Lâm, hai trong số tứ tử của Phạm Môn. Sau kỳ thi mùa xuân, họ được cử đi làm việc ở các vùng quận khác. Nhờ sự hỗ trợ của Phạm Nhàn cộng thêm nỗ lực không ngừng của chính bản thân họ, cho nên thăng tiến khá nhanh, mới chỉ hơn một năm mà đã nhảy qua mấy bậc, bước qua cái lạch lớn đầu tiên ở cấp bậc thất phẩm. Tuy nhiên, chỗ hai người này nhận chức cách Cát Châu khá xa, cho nên Dương Vạn Lý đang vui mừng cũng không khỏi bất ngờ. Hầu Quý Thường chưa kịp trả lời hắn, chỉ nắm lấy đôi tay đầy vết chai của Dương Vạn Lý, nhìn vào khuôn mặt ngăm đen của hắn, nói với vẻ cảm động, đại nhân gửi thư, chỉ nói là ngươi đã đến nha môn tổng đốc Hà Vận, nhưng không ngờ, ngươi lại khổ cực như vậy. Thành Giai Lâm ở bên cạnh đã có vẻ bùi ngùi. Dương Vạn Lý cười ha hả, như nghĩ đến điều gì, nói với giọng nghiêm túc, ngày thường Vạn Lý chỉ có thể nói suông về chính sự, nhưng cho tới khi tiếp xúc những vấn đề thực tế của dân chúng, mới nhận ra rằng cuộc sống của bách tính đại thánh khó khăn nhường nào. Sư phụ cử ta đến đây để tu sửa đê điều, thực ra là tín nhiệm và bồi dưỡng Vạn Lý. Cũng chỉ có tự mình trải qua những việc này, mới biết rằng dưới khuôn mặt dường như lơ đãng không để ý của sư phụ, thực ra là một trái tim lo cho nước, thương cho dân. Ba người đều chìm vào trầm lặng, cuối cùng lại là Hầu Quý Thường phá vỡ sự tĩnh lặng này, nói đầy ẩn ý, theo lời đồn đại, đại nhân có thể thuyết phục vị thánh nữ Bắc Tề kia, đều là vì những lời đại nhân đã nói trong hoàng cung Bắc Tề. Khi nhắc đến thánh nữ Bắc Tề Hải Đường, tuy ba người này đều là học sinh của Phạm Nhàn, nhưng vẫn không khỏi cười thầm. Dương Vạn Lý nhịn cười hỏi, nói cái gì đấy? Hầu Quý Thường quay mình sang hướng khác, nhìn những lao công trên con đê lớn bên dưới, nhìn đại giang đang gầm thét cách đó không xa, bùi ngùi ca ngợi, trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ. Ta đang nghĩ, lúc trước hình như chúng ta vẫn đánh giá thấp đại nhân. Trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ. Ba người ai cũng nhẩm lại lời nói này trong lòng, một cảm giác tôn kính bỗng dâng lên. Sư phụ, tuy bên ngoài có vẻ bị hoại, thực ra lại sở hữu một trái tim trong sáng lương thiện. Dương Vạn Lý nghĩ về những điều mình đã thấy đã nghe trong những tháng qua, nghĩ tới Phạm Nhàn coi trọng công trình trị thủy như thế nào, nghĩ về những biến đổi của Giang Nam do sự xuất hiện của Phạm Nhàn, không khỏi than thở nói. Bên lán trúc bên đê còn có các quan lại khác trong nha môn Hà Vận, Hầu Quý Thường để ý thấy Dương Vạn Lý vẫn dùng cách gọi sư phụ, anh không thể không ho khan hai tiếng nhắc nhở, trước mặt người ngoài nên gọi là đại nhân, tránh kẻo triều đình nói chúng ta kết bè kết đảng. Quân tử bằng nhi bất đảng, nhưng nếu thật sự muốn kết đảng, Vạn Lý nguyện làm chó cho sư phụ. Dương Vạn Lý mỉm cười, dùng một cách nói khác hẳn sự trầm tĩnh của mình năm xưa, thiên hạ đều biết chúng ta là Phạm Môn tứ tử, miễn là chúng ta đang làm lợi cho người trong Thái Hậu, có cần quan tâm đến lời đồn đại của kẻ khác không? Hầu Quý Thường thoáng kinh ngạc, sau đó cười ha hả, lời đó đúng thật, hóa ra là ta quá để tâm. Ta thấy nửa năm nay Vạn Lý tiến bộ không nhỏ, ở bên cạnh sư phụ đúng là rất hữu ích cho việc tu thân dưỡng tính. Thành Giai Lâm cũng tỏ vẻ hâm mộ nói, chúng làm quan ở nơi khác, còn ngươi ở Giang Nam, ai mà ngờ sư phụ lại đến Giang Nam. Dương Vạn Lý cười nói, ta cũng không được ở bên sư phụ mấy ngày, ngược lại tiểu tử Sử Xiển Lập kia. Các ngươi phải đến Tô Châu xem thử mới biết hắn bị sư phụ thay đổi đến nhường nào. Nói tới đây, Dương Vạn Lý mới nhớ ra hỏi, các ngươi định đi đâu vậy? Thành Giai Lâm mỉm cười trả lời, nửa năm qua sư phụ chỉnh đốn quan lại ở Giang Nam, xuất hiện không ít vị trí trống, vì vậy bộ lại đã điều chuyển ta đến Tô Châu. Dương Vạn Lý vui vẻ gật đầu, biết Thành Giai Lâm đi Tô Châu chắc chắn sẽ hữu ích cho Phạm Nhàn. Còn ngươi thì sao? Hầu Quý Thường mỉm cười nói, ta sẽ đến Giao Châu, đảm nhận chức điển lại. Dương Vạn Lý ngạc nhiên, thầm nghĩ điều chuyển như vậy khác nào giáng chức, không hiểu Phạm Nhàn sao lại sắp xếp như vậy. Hầu Quý Thường không giải thích gì thêm, hắn chỉ biết rằng tiểu Phạm đại nhân muốn mình đi Giao Châu chắc chắn có thâm ý của người. Hơn nữa, theo những gì sư phụ nói trong thư, chuyện âm hiểm đến mức đó, trong bốn người bọn mình, cũng chỉ có bản thân là miễn cưỡng làm được. Trước lo lắng cho nỗi lo của thiên hạ. Trong vùng sông nước của Giang Nam, trên một con thuyền lớn, Phạm Nhàn nằm trên chiếc ghế tre ở sàn thuyền, nhìn lên bầu trời đầy sao, không nhịn được thở dài nói, ta đến cõi đời này, là để hưởng thụ, chứ không phải để lo cho nước, thương cho dân. Vào một đêm như thế, thuyền lớn dọc theo con sông, đã rời khỏi Hàng Châu từ lâu. Trải qua một tháng mùa hè bên Tây Hồ, Phạm Nhàn rất cẩn thận nghiên cứu thuốc mà phía giới để lại, lại tức giận phát hiện ra rằng, những điều mà Khổ Hà nói có lẽ là sự thật. Chẳng qua trong lòng phía giới cũng áy náy, không buồn phản hồi thư từ của Phạm Nhàn, không biết lão biến thái ấy đã trốn đi đâu rồi. Có điều Uyển Nhi đã tiếp tục uống thuốc, vì vậy thân thể dần dần phục hồi như trước, tâm trạng của Phạm Nhàn cũng khá lên rất nhiều, lòng oán hận với Khổ Hà ở Bắc Tề cũng giảm đi không ít. Còn chuyện sinh con, y vốn không vội, bản thân mình mới chưa đầy 20, sao phải vội. Sau khi mọi việc ở Giang Nam đã được quyết định, y dẫn theo mọi người bên cạnh, lên thuyền lớn do thủy sư cung cấp và bắt đầu du lịch dọc theo các con đường thủy của Giang Nam. Những chỗ y tới, đơn giản là Ngô Châu, Giao Châu, Đạm Châu. Lúc này đêm khuya thăm thẳm, Uyển Nhi, Tam Hoàng Tử và những người khác đã ngủ từ lâu. Trên tấm phàn yên tĩnh chỉ còn hai người Phạm Nhàn và Lâm Đại Bảo nằm song song, thậm chí ngay cả kiếm thủ Lục Sử và hổ vệ ẩn mình trong bóng tối cũng được Phạm Nhàn gọi xuống. Phạm Nhàn không ngủ được, Đại Bảo ban ngày ngủ quá nhiều trên thuyền, cho nên cả hai mới thức khuya một chút. Hai người nằm song song, vừa ăn các loại bánh ngọt thơm ngon của Giang Nam, vừa nói chuyện lung tung. Xưa nay thế nhân đều không hiểu vì sao Phạm Nhàn lại có mối quan hệ thân thiết với đại cửu ca ngớ ngẩn kia, thậm chí ngay cả Phạm Nhàn cũng không thể giải thích được. Có lẽ, đơn giản là vì khi nói chuyện với Đại Bảo sẽ cảm thấy thật thoải mái chưa từng có, không cần phải suy nghĩ điều gì, không cần phải e ngại cái gì. Hơn nữa không phải nói tới chính trị, nói tới thiên hạ, nói tới đúng sai, nói tới trắng đen, nói tới thiện ác, nói tới cái chết của người khác hay của chính mình, nói tới Bạch Ngọc Phường, nói tới những chuyện dơ bẩn. Chỉ cần nói tới những thứ đơn giản và vui vẻ như ăn uống. Ví dụ lúc này, bên trên con thuyền lớn là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Gió từ sông thổi đến, sóng nước không mạnh, con thuyền lớn đậu lại giữa một con hồ vô danh, phía xa xung quanh là cỏ lau, không có tiếng chim hót gây phiền lòng giữa màn đêm, tất cả đều tĩnh lặng. Bầu trời đầy sao trên đầu, cô đơn và xa xôi, Phạm Nhàn nhìn lên bầu trời sao, nói với Đại Bảo bên cạnh, ngươi nói xem, những ngôi sao trên trời kia là gì? Là hạt vừng, Đại Bảo giơ bàn tay mũm mĩm lên so sánh, mặt trăng là bánh nướng, sao là hạt vừng. Tiểu Bảo đã từng nói. Tiểu Bảo chính là Lâm Nhị Công chết trên tay Ngũ Trúc Thúc. Trong lòng Phạm Nhàn bỗng ngây ngốc, chợt mỉm cười, chỉ lên bầu trời đầy sao và ánh trăng cong cong, nói, ta không biết liệu trăng có phải là bánh nướng không, ta chỉ biết rằng, bầu trời sao của Khánh Quốc này vốn có một phần trăng sáng, cũng có những vì sao kia, hơn nữa. Điều kỳ lạ là ban ngày lại có một mặt trời. Mặt trời mọc vào ban ngày, sao và trăng xuất hiện vào buổi tối, điều này tuyệt đối không thể gọi là kỳ lạ, đó là kiến thức cơ bản mà bất cứ đứa trẻ nào cũng biết. Nhưng Đại Bảo lại gật đầu một cách nghiêm túc, nói, tiểu Nhàn Nhàn, ta cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Phạm Nhàn thở dài, nói, đúng vậy, thật kỳ lạ, khi còn nhỏ, ta đã phát hiện ra, vị trí của thế giới này, vẫn là địa cầu. Kết thúc quyển thứ 5 Kinh Hoa Giang Nam. Quyển 6 Điện Tiền Hoang. Điếu Ngư Thai, thập niên bất thượng giả Âu Sai. Bạch Vân Lai vãn thanh sơn tại, đối tửu khai hoài. khiếm y Chu Tể Thế Tài, Phạm Lưu Nguyễn tham bôi giới, Hoàng Lý Đỗ Ngâm thi trái. Toan trai tiếu ngã, ngã tiếu toan trai. Vãn Quy Lai, Tây Hồ Sơn Thượng giả viên ai. Nhị thập niên đa thiểu phong lưu quái, hoa lạc hoa khai. Vọng Vân Tiêu Bái Tương Thai, tụ tinh đấu an ban sách, phá yên nguyệt mê hồn trại. Toan trai tiếu ngã, ngã tiếu toan trai. Giải nghĩa. Nghiêm Tử Lăng trốn ở Điếu Ngư Đài đã được tới 10 năm, bầy chim giả quạ đang suy đoán ta đã tới đâu rồi. Mây trắng mơ màng trên núi xanh, ta vui vẻ uống rượu ngon. Dù không có tài năng của Y Duẩn và Chu Công, nhưng niềm yêu thích rượu của ta vượt qua cả Lưu Linh, Nguyễn Tịch và những hiền nhân khác trong rừng trúc bảy hiền. Đối với thơ, ta không kém cạnh Lý Bạch và Đỗ Phủ. Quán Vân Thạch cười nhạo ta mơ ước Quán Vân Thạch. Trên núi Cô Sơn bên Hồ Tây, khỉ hoang liên tục gào khóc, kêu ta mau về quê hương. 20 năm qua đã có bao nhiêu nhân vật xuất sắc kỳ lạ, theo gió mưa rơi hoa nở. Nhìn từ xa ngọn mây cao vút, danh tướng Trung Hưng lạy tượng đài. Tay ẩn chứa đầy sao trời, lòng mang kế sách an bang, công phá trại hoa khói, gió trăng, mê hồn. Quán Vân Thạch cười nhạo Trương Khả Cửu cười nhạo Quán Vân Thạch. PS2 bài thơ nối tiếp toan trai của Trương Khả Cửu, coi như lời tựa. Toan trai, Quán Vân Thạch. Trong thành Ngô Châu, không khí đang nóng lên, những bông hoa dại nhỏ bé ở góc đường như biết ngày không còn nhiều, vì thế đã dốc hết sức mình, phẫn nộ nở rộ lần cuối cùng. Màu vàng thắm với bức tường thành xanh xám làm nền, trông càng bắt mắt. Bên còn lại của con đường ven hồ là một quán rượu mới được tu sửa không lâu ở Ngô Châu, đó là nơi thanh tĩnh nhất náo nhiệt nhất. Cái gọi là thanh tĩnh náo nhiệt, thực ra không hề mâu thuẫn, thanh tĩnh chỉ đề cập đến hoàn cảnh, còn náo nhiệt chỉ đề cập đến đám đông. Lúc này vừa mới qua trưa không lâu, thái dương trên trời tỏa ra tia sáng chói lóa, hơi nóng hừng hực lan tỏa khắp trong thành, đẩy tất cả những kẻ nhàn rỗi vào trong các quán rượu. Phía sau quán rượu, có một cái hồ nhỏ vừa mới được mở không lâu, gió trên hồ theo đó thổi vào, giống như chiếc quạt lớn xuất xưởng từ nội khố, chỉ có điều không cần dùng sức người cũng có thể mang gió mát đến cho mọi người trong quán. Mặt hồ bèo nước ung tùm, trải rậm rạp trên mặt nước, che chắn ánh nắng mặt trời, tạo bóng bảo vệ những chú cá dưới làn nước. Kể từ khi Kinh Đô có thêm một nơi gọi là Bảo Nguyệt Lâu, có vẻ như tất cả các quán rượu trong thiên hạ chỉ qua một đêm mà đều phát điên, bắt chước theo cách bài trí đó, sau quán có hồ, bên hồ có viện. Nhưng quán rượu, hồ, viện ở Ngô Châu này, thực ra đều thuộc về cùng một người. Đối với người dân Ngô Châu, người này giống như sự thanh tĩnh của lầu, như tấm bèo trên mặt hồ, như gió mát thổi qua dân gian, của quán này, đâu đâu cũng có, bảo vệ, che chở tất cả mọi thứ trong thành Ngô Châu. Ngô Châu không có thương gia lớn, không có gia tộc lớn, không có quân đội lớn, có, chỉ là vị đại nhân này. Kể từ hơn 20 năm trước, sau khi vị đại nhân này từ gia cảnh nghèo khó trở thành quan viên, tên của ông đã trở thành biểu tượng của thành Ngô Châu, chỉ cần ông ở đó, ngày tháng của nhân dân Ngô Châu vẫn sẽ trôi qua tốt đẹp. Mọi người đều có tình cảm đối với quê hương, dù cho thiên hạ đều xem vị đại nhân kia như tên thiên cổ đệ nhất gian tướng, nhưng đối với Ngô Châu, vị đại nhân này chính là Ngô Châu. Thậm chí trên quan trường, mọi người thường không gọi thẳng tên, chỉ gọi vị đại nhân kia là Lâm Ngô Châu. Phải, người mà chúng ta đang nói đến chính là vị tể tướng cuối cùng của triều đình Đại Khánh, vị tướng gia tiền nhiệm nay đã về Ngô Châu dưỡng lão, Lâm Nhược Phủ. Kể từ khi Lâm Nhược Phủ từ quan về quê, với thuộc hạ của ông rất ít khi ra ngoài gặp mặt với bách tính Ngô Châu. Ngay cả các vị đại nhân giữ lễ đệ tử, cung kính chẳng khác nào con cháu như Tri Châu, Tổng Đốc, cũng ít có cơ hội thấy được dung mạo của ông. Nhưng ảnh hưởng của ông đối với Ngô Châu là không ai sánh kịp, thậm chí không nói tới lực ảnh hưởng, ít nhất một nửa sản nghiệp trong thành Ngô Châu đều thuộc về họ Lâm. Ngô Châu phồn hoa là nhờ ông lấy của thiên hạ, cho nên bách tính Ngô Châu dù có thế nào cũng không thể nói xấu một câu về Lâm Nhược Phủ, kể cả những học sinh nhiệt huyết nhất. Nhưng người khác thì chưa chắc đã như vậy. Ta muốn lên tiếng đòi lại công bằng cho vị Minh gia. Trong quán rượu, một người khoảng 30 tuổi nổi giận nói, gương mặt đầy vẻ tức giận. Không rõ nghề nghiệp của hắn là gì, nhưng trong lời nói đậm chất chua ngoa không thể giấu nổi, chẳng lẽ bức tử một mạng người mà triều đình chỉ phạt chút bổng lộc là xong. Vụ việc ở Giang Nam tác động quá lớn, cũng ảnh hưởng đến Ngô Châu thuộc Giang Bắc. Bây giờ trong thiên hạ đang có rất nhiều lời bàn tán về sự việc ở Giang Nam. Dù sao Khánh Quốc cũng không phải là quốc gia khép kín cấm bàn luận, mà ngay cả bát sử giám sát viện cũng không thể giám sát tất cả các nơi ngoài kinh đô, vì thế khi bàn tán mọi người cũng khá to gan. Do cái chết bất thường của Minh Lão Thái Quân, danh tiếng của Khâm Sai khu vực Giang Nam Phạm Nhàn cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tiếp đó, sau một loạt các biện pháp, Minh gia đã bắt đầu lung lay, càng chứng tỏ lòng dạ hiểm độc của Phạm Nhàn. Thế nhân thường đồng tình với kẻ yếu, do đó trong những cuộc bàn tán, thường có phần khinh thường bên phía quan phủ. Chỉ có điều sau khi Phạm Nhàn tự mình bước lên sân khấu, hào quang của y quá chói lóa, đến nỗi bóng tối của giám sát viện cũng không thể làm mờ đi. Do đó, không phải mọi người đều đang lên tiếng vì Minh gia, mà vẫn những học sinh trẻ tuổi có được thông tin không biết từ đâu, lại tiếp tục nhích cái mông của mình về phía lãnh tụ của sĩ tử trong thiên hạ Tiểu Phạm Đại Nhân. Nói cho cùng, thật ra không có nhiều người tin rằng Tiểu Phạm Đại Nhân văn thơ lai láng, lại đi tham ô của Minh gia. Minh gia, có gì bất công? Một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi cười nhạo, chỉ là một lũ đồng lõa với hải tặc, giết người cướp của mà thôi, Tiểu Phạm Đại Nhân đối phó với chúng, chính là may mắn cho triều đình, phúc cho nhân dân. Chỉ có loại ngu si như ngươi mới lên giọng ngớ ngẩn như vậy thôi. Người đàn ông trung niên kia tức giận, vỗ một cái lên bàn nói, lấy đâu ra hải tặc? Đừng có ngậm máu phun người, ta là người Tô Châu, Minh Lão Thái Quân từ bi nhường nào. Người ta đã chết rồi, ai cho phép thằng nhãi con miệng hôi sữa như ngươi vu khống? Người trẻ tuổi trước đó cãi vã với hắn là một sĩ tử trong thành Ngô Châu, lúc này nghe người trung niên kia tự xưng là người Tô Châu, mới hiểu đối phương từ Tô Châu đi đến, không khỏi cười lạnh một tiếng, vẫy cây quạt nói, việc này đã đồn đạp khắp giới sĩ tử từ lâu, Minh gia, ngươi còn tưởng bọn họ thật sự trong sạch hay sao? Thật ra về Tiểu Phạm Đại Nhân, xin hỏi huynh đài, ngươi có biết có việc gì Tiểu Phạm Đại Nhân đã từng làm mà không thể để lộ ra ngoài ánh sáng không? Vị thương nhân Tô Châu kia sửng sốt, suy nghĩ cẩn thận lại phát hiện ra trong những năm qua Phạm Đại Nhân luôn dành trọn thời gian tại Kinh Đô để phục vụ triều đình, nếu muốn nói rằng hắn từng làm điều ác gì, thực sự không nói ra được. Học sĩ Ngô Châu cười mỉm, nói, không nghĩ ra có đúng không? Tiểu Phạm Đại Nhân có tài cao ngút trời, hành xử rất đứng đắn, khám phá vụ án gian lận trong kỳ thi mùa xuân, đi đến Bắc Tề để dương oai cho đại khánh ta với nước khác. Nhân vật như vậy, làm sao có thể đoạt lợi với lũ thương nhân đầy mùi tiền các ngươi được? Còn về Minh gia, nếu không phải bọn chúng đã làm quá nhiều việc khiến nhân thần căm phẫn, làm sao lại khiến cho Tiểu Phạm Đại Nhân phải ra tay? Thực ra lời nói này cũng có phần cưỡng từ đoạt lý, có điều nó cũng khiến cho vị thương nhân Tô Châu kia trong lúc nhất thời không thể phản bác, chỉ có thể nói với vẻ đầy hận thù, Minh gia cấu kết với hải tặc. Người ở Giang Nam còn không biết, người ở Ngô Châu lại biết. Hải tặc ở đâu? Tại sao triều đình không bắt chúng? Nếu Minh gia thực sự có vấn đề, triều đình nên xử lý theo luật pháp, tại sao lại dùng sức mạnh để bức ép người khác? Cả hai bên càng cãi càng dữ dội, giọng nói dần dần lớn lên, cũng càng ngày càng nóng nảy. Dù cho thương nhân tuy chưa cãi đối lý, nhưng mặt mày đã đỏ lên, đứng dậy, sắn tay áo lên, chuẩn bị đánh nhau. May thay có người ra tay can ngăn, thư sinh yếu đuối kia mới không chịu thiệt. Nhưng không ai để ý rằng, trong quá trình can ngăn, hình như có mấy cái chân âm thầm đạp mấy cái vào thương nhân Tô Châu, khiến hắn la oai oái. Thấy cảnh tượng này, mọi người trong quán rượu sửng sốt, đặc biệt là những khách lữ hành đi ngang qua Ngô Châu, nghĩ thầm một cuộc tranh luận về Tiểu Phạm Đại Nhân tại sao lại khiến thương nhân Tô Châu như đã đắc tội với toàn thể bách tính Ngô Châu. Sau một hồi quan sát, những vị khách lữ hành này càng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cả tiểu nhị cũng đến đạp thêm một cú. Cuối cùng có người không chịu được, trong từ góc quán có tiếng hô khẽ, tất cả ngừng tay. Người vừa lên tiếng là một nữ nhân, mặc trang phục bó sát người, quần áo màu vàng nhạt, ôm sát quanh thân thể đầy những đường cong. Bên eo đeo một thanh trường kiếm, có vẻ là nhân sĩ giang hồ, nhưng gương mặt lại vô cùng thanh tú. Những người cùng bàn với cô nghe thấy tiếng hô này, dồn dập than gây go, thầm nghĩ tiểu sư muội lại chuẩn bị gây rối rồi. Bọn họ sợ sệt nhìn về phía sư phụ ở sau bàn, muốn gọi cô gái kia lại, nhưng không ngờ động tác của cô gái quá nhanh, đã chạy tới giữa quán. Sư phụ trên của nhóm khách trên bàn này là một người trung niên, tinh khí toàn thân nội liễm, nhìn ra sâu cạn. Hắn cũng bất đắc dĩ lắc, dường như cũng không có cách nào đối phó với cô nương kia. Đám người đang hùng hục đánh đập thấy có người nhiều chuyện tới bèn tản ra, chỉ còn lại mình thương nhân Tô Châu đáng thương ở giữa. Dù sao cô gái này cũng mang theo kiếm, dân chúng bình thường nào dám trêu chọc vào. Vì sao các ngươi đánh hắn? Cô gái nheo mắt, hỏi thẳng. Dân chúng Ngô Châu trong quán nhìn nhau mỉm cười, không thèm để ý tới cô. Ngược lại, thư sinh lúc trước cười lạnh nói, xúc phạm mệnh quan triều đình ngay trước mặt mọi người. Cho dù các vị đại nhân rộng lượng, nhưng chẳng lẽ những người như chúng ta cũng không được đánh à? Xúc phạm mệnh quan triều đình. Cô gái trẻ tuổi kia cau mày lộ vẻ khó chịu, nói. Cái tên Phạm Nhàn kia có gì tài ba? Trong lầu xôn xao, tuy thương nhân Tô Châu nói năng bất kính với Phạm Nhàn đến đâu đi nữa, nhưng lúc này nghe cô gái trước mặt to mồm khoác lác coi thường Phạm Nhàn, cũng không kìm nổi bất ngờ. Phạm Nhàn là ai? Trong thiên hạ hiện giờ, còn có người trẻ tuổi nào danh tiếng lớn hơn y? Làm sao cô gái này sao dám nói như vậy? Thư sinh Ngô Châu kia cười lạnh trả lời, đúng là tiểu Phạm đại nhân không có gì tài ba, chỉ là trên cõi đời này khó mà tìm được ai tài ba hơn ngài ấy. Nữ nhân thanh tú kia nhíu mày, dường như cảm thấy việc bắt nạt những người này chẳng có gì đáng tự hào, hỏi ngược lại, nhưng việc này lại có liên quan gì đến các ngươi? Thư sinh Ngô Châu mỉm cười chế nhạo, không hiểu à? Tiểu Phạm đại nhân là cô gia của Ngô Châu chúng ta. Người này lại dám đứng trong quán rượu ở Ngô Châu, nói xấu cô gia đại nhân nhà chúng ta, ngươi nói xem hắn có đáng bị đánh không? Cô gia của Ngô Châu. Phạm Nhàn cưới con gái của Lâm Nhược Phủ, rất tự nhiên có một mối quan hệ cực kỳ thân mật với Ngô Châu, nơi mà y chưa bao giờ đến. Kể từ sau khi Lâm Nhược Phủ từ chức, Ngô Châu không còn có ai đại diện lên tiếng tại Kinh Đô, nhân dân không khỏi căm tức. Nhưng Phạm Nhàn cô gia sinh sống một cách bá đạo đến vậy, dân chúng Ngô Châu cũng có cảm giác tự hào, làm sao lại cho phép lữ khách từ nơi khác ngông cuồng phê phán Phạm Nhàn. Thương nhân Tô Châu ăn trận đòn này, đúng là tai bay vạ gió, ai bảo hắn quên mất mối quan hệ giữa tiểu Phạm đại nhân và Ngô Châu. Nữ nhân kia thanh tú kia có vẻ rất không ưa Phạm Nhàn, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ vẻ trào phúng, thế thì sao? Đâu có thấy hắn dám làm càn ở chúng ta Bắc Tề chứ? Hóa ra chỉ là dựa vào oai hùng của cha vợ, trốn ở Ngô Châu làm rùa đen thôi. Hóa ra tất cả những người này đều là người Bắc Tề. Tuy Nam Khánh và Bắc Tề đã giao hảo trở lại từ lâu, hai nước thông gia cộng thêm Khổ Hà thu nhận đệ tử, đang trong thời gian trăng mật, nhưng dù sao cũng là kẻ thù suốt mấy chục năm. Thù oán giữa bách tính hai nước cũng chẳng thể giảm bớt bao nhiêu. Lúc này, nghe nữ nhân kia tự tiết lộ thân phận, mọi người trong lầu đều lộ vẻ cảnh giác e ngại. Ngay cả thương nhân Tô Châu vừa bị đánh cũng tự thấy xui xẻo, nhổ một bãi nước bọt ra sàn nhà, không buồn nói cảm ơn người đã giúp mình, ngay lập tức quay người xuống lầu. Nữ nhân thanh tú kia xuất thân cao quý, sư môn lại là tồn tại hàng đầu trên thế gian, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, tâm trạng lập tức trở nên khó chịu. Đúng vào lúc này, vị sĩ tử Ngô Châu nổi giận mắng, tiểu Phạm đại nhân là rùa đen. Vậy thánh nữ Bắc Tề của các ngươi là gì? Trong quán rượu lập tức trở nên tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả sợi tóc hất lên bên mặt nữ nhân thanh tú đang nổi giận kia. Sắc mặt của cô gái Bắc Tề lập tức lạnh đi, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, dường như lời nói kia đã khiến cô thật sự nổi giận. Ngón tay thon dài chậm rãi đặt lên chuôi kiếm bên hông, một luồng kiếm ý sắp bung ra, khiến cho gió mát trong lầu như ngưng động lại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.